Chương 621, từng. Chó nhà có tang. Ha ha. Nam tử đầu trọc ông bụng cười, sau đó thì sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, con chó kia, ngươi đang nói ra những lời nói điên khùng gì vậy, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn không người xuống, tụ lực đột nhiên đánh ra một quyền về phía đại hắc, thân thể thì đột nhiên biến mất không nhìn thấy, trong nháy mắt nắm đấm đã đi tới trước mặt đại hắc. Chỉ có điều, còn không đợi nắm đấm của hắn chạm vào đại hắc, chân chó của đại hắc đã xuất hiện ở trên đầu của hắn không biết từ lúc nào, sau đó đột nhiên vỗ xuống một cái. Ầm. Nam tử đầu trọc lại không có rơi xuống, mà là ở nguyên tại chỗ, giống như một cái quạt điện, quay tít lên hàng trăm vòng, đầu vang lên ong ong, sơn màu đồng trên người cũng rơi ra. Sau đó bị đại hắc thuận tay ném ra, ném tới trước mặt Hạo Thiên Khuyển, mặc cho ngươi xả giận. Con chó này, chẳng lẽ chính là cẩu thánh của Hồng Hoang? Đám người thế giới Vân Hoang nhướng mày lên, ánh mắt nhìn về phía đại hắc lập tức thay đổi, sinh lòng đề phòng. Ngọc Đế nhịn không được nhắc nhở, cẩu đại gia, cẩn thận a, đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại hắc vẫn như cũ không buồn không vui, mắt chó bình tĩnh không một gợn sóng nhìn vào đám người thế giới Vân Hoang. Mở miệng nói, cái hình ảnh con chó trong không trung vừa rồi, là bị ai hủy? Thanh Phong Lão Đạo và Thiên Nguyên Lão Đạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thanh Phong Lão Đạo cười nhạt nói, là Lão Phu, thấy ngứa mắt cho nên thuận tay hủy đi, ngươi có gì không hài lòng sao? Vừa dứt lời, phất trần trong tay hắn đã vung ra, phất trần mảnh mai biến thành ngàn vạn sợi tơ kinh khủng nhất đủ để xé rách cả bầu trời. Đồng thời, lực lượng sát phạt trên người Thiên Nguyên Lão Đạo cũng bắn ra, đại đao màu đen bổ thẳng về phía đầu của đại hắc. Chỉ là một con chó con, không biết sống chết, còn dám qua mặt. Làm ra vẻ cái gì? Chúng ta cũng không có rảnh rỗi lãng phí thời gian cho ngươi, trực tiếp chôn vùi đi. Khoảng cách gần như thế, hai đại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng nhau động thủ, không ai có thể phản ứng kịp, lực phá hoại kinh người cỡ nào, sát phạt chi đạo khiến cho bóng đêm đều ngưng tụ ra một cái mặt quỷ tử thần. Thậm chí, không còn là pháp lực, mà là pháp bảo trực tiếp nặng nề đập vào trên người đại hắc. Đợi tới lúc mọi người lấy lại tinh thần, phất trần và hắc đao đã rơi vào trên người đại hắc. Tất cả mọi người ở thế giới Hồng Hoang đều há to miệng ra, vừa định muốn phát ra một tiếng kinh hô thì lại phát hiện tình huống hình như có chỗ không đúng. Mạnh mẽ nuốt xuống cổ họng. Không bị. Không bị làm sao? Điều này sao có thể? Đầu óc của Thanh Phong Lão Đạo và Thiên Nguyên Lão Đạo đều trở nên trống rỗng, thậm chí cho rằng thế giới này xuất hiện bút, biến thành bức tượng trong tư thế tiến công. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng quên. Cảnh tượng trước mắt này, vô cùng kinh dị, mộng ảo quá mức, vô cùng khó có thể tin. Không nói đám người ở thế giới Vân Hoang, chính là mọi người ở thế giới Hồng Hoang đều choáng váng, choáng váng. Đây chính là hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên A, chiến lực nóc nhà của một phương thế giới A. Hai người cùng đánh vào trên người một con chó kia thế mà chẳng bị làm sao cả, vẻ mặt còn là lãnh đạm. Thật giống như thể đánh nó không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà chỉ là bị hai con muỗi đốt một cái mà thôi. Thế giới giống như ngừng lại. Chỉ có đại hắc, chậm rãi giơ chân chó trước của mình lên, gãi gãi vào nơi bị đánh, gãi gãi, ngứa. Thanh Phong Lão Đạo và Thiên Nguyên Lão Đạo thì huyết dịch toàn thân chảy ngược, bọn họ không phải là không thể tỉnh lại mà là không muốn tỉnh lại, không muốn tiếp nhận sự thật này. Một thế giới nhỏ đổ nát, thiên đạo còn chưa trọn vẹn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoàn toàn có thể làm tổ tông không kiêng nể gì ở nơi này, không ai có thể làm khó được. Tuy nhiên, lại có một con đại hắc cẩu, thế mà cường đại tới mức độ ngoại hạng như vậy. Điều này đã vượt qua khỏi phạm trù mà bọn họ có thể hiểu được, lật đổ tầm mắt. Đúng vào lúc này, ánh mắt của bọn họ đối mặt với đại hắc. Nhìn vào mặt chó gần trong gang tấc, đầu óc của bọn hắn nổ tung ầm một tiếng, cả người như thể bị sét đánh, tay chân lạnh buốt, sợ hãi ngập trời giống như thủy triều vọt tới, gần như khiến bọn họ mất đi lý trí. Con chó này! Kinh khủng như vậy! Chạy! Đây là một cái ý niệm còn sót lại trong đầu của bọn họ. Hai người không hẹn mà cùng nhau chạy trốn. Tuy nhiên vừa muốn chuẩn bị chạy trốn thì một chân chó đã đánh tới, một cái chân vung hai tiếng vang, ăn khớp quất vào trên mặt của Thiên Nguyên Lão Đạo và Thanh Phong Lão Đạo, quất hai người bọn hắn thành giống như con quay, xoay tròn ngay tại chỗ. T, mọi người cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, khi thấy cảnh tượng trước mắt, lại cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, quả tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Đường đường là hai vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế mà xoay vòng ngay tại chỗ, đều xoay ra gió. Chuyện này ở bên trong toàn bộ hỗn độn, đều là chuyện vô cùng lớn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, lúc này thế mà xảy ra ở trước mặt mọi người. Quá kinh khủng, bọn họ thậm chí còn không dám đưa ánh mắt nhìn vào trên người đại hắc, sẽ bị dọa khóc a. Tuy nhiên, cái này cũng chỉ là vừa bắt đầu. Các ngươi hủy buổi sinh nhật của cậu gia, xem ra chỉ có thể thông qua những cái tất để trợ hứng. Đại hắc thẳng tay với hai người họ, tay chó, chân trước của chó, không lưu tình chút nào, bắt đầu tát trái phải trên mặt bọn họ, như mưa rơi vào trên mặt hai người. Tốc độ nhanh tới không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đầu của Thanh Phong lão đạo và Thiên Nguyên lão đạo đều lắc lư trái phải có tiết tấu. Ba ba ba. Tay chó tát vào trên người của bọn họ, theo tay chó tát vào càng làm cho y phục của bọn họ đều bị xé nát, trên người hai người đều để lại vết cào thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Mọi người ở xung quanh đều rụt cổ lại, cảm thấy chính mình nghe được tiếng động không nên nghe thấy, hóa ra. Hỗn nguyên đại la kim tiên bị bạc tai lại là có tiếng vang như vậy. Thậm chí còn dẫn tới đại đạo cộng minh, giống như chiên trống ồn ào náo động. Vang vọng ở trong không trung. Một lát sau, Thiên Nguyên lão đạo và Thanh Phong lão đạo giống như chó chết nằm liệt trên mặt đất, bẩn thỉu, chồng chất vết thương, thay đổi hoàn toàn. Thân thể còn đang co rút lại. Chạy, chạy, chạy a! Chính tên chuẩn thánh còn lại sớm đã bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi thị phi này. Tốc độ bọn họ cực nhanh, sử xuất ra tiềm lực trước nay chưa từng có, thiêu đốt pháp lực, thiêu đốt sinh cơ, thiêu đốt pháp bảo. Thiêu đốt tất cả mọi thứ mà mình có khả năng thiêu đốt, chỉ cầu tốc độ đạt tới cực hạn, chỉ muốn trốn. Trong nháy mắt, từ ngoài bầu trời thế giới hồng hoang lao vào trong hỗn độn, trốn, trốn trốn. Ngươi nhìn các ngươi một chút xem, giống một con chó cỡ nào a? Đại hắc cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ biến mất, sau đó tay chó giơ lên. Bên trong hỗn độn vô tận, đám người kia đã không biết chạy ra khoảng cách bao nhiêu, tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng dần dần hiện lên vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Vẻ mặt của con chó kia có thể nói là cả đời khó quên, ác mộng, quả thực chính là ác mộng. Thế nhưng lại vào lúc này, toàn bộ hỗn độn đều chấn động, một mảnh bóng tối kia thế mà không biết đã biến thành một cái tay chó đen nhánh từ lúc nào. Mà mọi người thì đang ở bên trong cái tay chó này. Không, không. Đây không phải là thật. Cậu đại gia, tha, tha chúng ta. Tay chó co lại, gom mọi người lại như một món đồ chơi. Ưng. Chó nhà có tang. Ha ha. Theo một tiếng hừ nhẹ, tay chó khẽ bóp cái, chính người kia lập tức biến thành một mảnh hư vô, hồn về hỗn độn. Lạch cạch. Đại hắc thuận tay ném hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên nửa sống nửa chết kia vào trước mặt mọi người, rung rung bộ lông cho trên người, giống như vừa làm một việc nhỏ chẳng có ý nghĩa gì. Chương 622, ta biết một chuyện có thể để cao nhân cao hứng từng ực. Đám người Ngọc Đế cùng nhau nuốt vào một ngụm nước miếng, bọn họ đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Đại Hắc, vậy mà lúc này mới phát hiện ra, hóa ra hiểu biết nông cạn vẫn luôn chính là bọn hắn. Nhỏ yếu hạn chế sức tưởng tượng của bọn hắn. Đột nhiên ấn lạnh một cái, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đè xuống sự chấn kinh trong lòng bọn họ, cung kính hành lễ nói, đa tạ ân cứu mạng của cậu đại gia. Vân Thục đã căng thẳng tới không chịu nổi, tay nhỏ siết chặt lại, bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Đại não quay như chong chóng, thân thể mềm mại không giữ được sự bình tĩnh mà run lẩy bà lẩy bẩy. Từ lúc Đại Hắc xuất hiện bắt đầu, nàng ta vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, hiện tại vẫn như cũ còn chưa thể tỉnh lại. Cái này, điều này, chuyện này. Đây rốt cuộc là một thần cẩu như thế nào a? Nàng ta vào lúc này giống như một đứa bé bất lực. Ông nữ oa thật chặt, kinh hoảng tới nước mắt đã đảo quanh tròng mắt, tìm kiếm lấy sự an ủi vỗ về. Thế giới của nữ oa đạo hữu thật sự là đáng sợ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng gia cảnh của nàng ta giống với ta, hóa ra người ta lại là con nhà giàu siêu cấp thích che giấu. Trong nhà còn có cả thần cẩu tọa trấn. Thằng hề chính là ta a, nhìn thấy Đại Hắc đưa ánh mắt rơi vào trên người mình, Vân Thục thiếu chút nữa thì bị dọa tới muốn hét lên, nước mắt tuôn ra. mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói run rẩy, tiểu, tiểu nữ tử. Vân Thục, bái, bái kiến cậu. Cậu đại gia. Sau đó thì vội vàng nói bổ sung, ta là bằng hữu của nữ hoa, là người tốt. Sự căng thẳng của nữ hoa so với nàng ta mà nói thì cũng chẳng kém hơn được bao nhiêu, ấp a ấp úng nói, cậu, cậu đại gia, nàng ta đúng là bằng hữu của ta. Giảng đạo lý, nàng ta cũng vừa mới trở về Hồng Hoang chưa được bao lâu. Tuy rằng từng nghe Ngọc Đế nhắc tới, cao nhân có nuôi một con thần cẩu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy Đại Hắc ra tay. Không nghĩ tới, lần đầu tiên ra tay vậy mà sốc tới như vậy, quả thực để cho người ta trơ mắt đứng nhìn. Đại Hắc dửng dưng không thèm để ý chút nào, sau đó nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Lúc này, cái mông của Hạo Thiên Khuyển đã ngồi ở trên mặt tên nam tử đầu trọc kia, đang tác hết trái lại phải, về phần nam tử đầu trọc kia thì sớm đã bất tỉnh nhân sự. Việc này còn chưa xong. Đại Hắc mở miệng, trên mặt chó đầy vẻ nghiêm túc, hôm nay là một ngày đáng nhớ của ta và chủ nhân. Đây là việc có liên quan tới sự uy nghiêm của chủ nhân. Lần này ta nhất định phải đòi về. Tiểu Thiên, làm cho hắn tỉnh lại để hắn mang ta đi tới Vân Hoang gì đó kia. Tuân mệnh, Đại Vương. Hạo Thiên Khuyển lập tức bắt đầu hành động. Những người khác thì đều thay đổi sắc mặt, Ngọc Đế cắn răng, vẫn là tiến lên khuyên nhủ, cậu. Cậu đại gia, thế giới Vân Hoang mạnh hơn rất nhiều so với thế giới Hồng Hoang, hay là chúng ta trước tiên chế định kế sách, sau đó lại đi tính toán. Cậu đại gia, Vân Hoang có rất nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên. Còn có 8 đại thánh nhân, ngoài đó ra. Còn có sự tăng thêm thiên đạo, để đạt được mục đích thì phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đặt mình vào nơi nguy hiểm. Nữ oa đứng dậy, ngừng một chút, nàng ta quyết tâm liều mạng, mở miệng nói, nếu như cậu đại gia thật sự muốn đi, ta nguyện ý làm người dẫn đường. Cùng đi. Đại Hắc lắc đầu xem thường, không cần. Ngươi quá yếu, một heo đồng đội. Nữ oa không nói, xấu hổ. Tâm tư tê dại. Nam tử đầu trọc kia lập tức tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, hồi tưởng lại mẫu chuyện mình bị đánh, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngưu bức hống hống quát ầm lên, dám đả thương ta. Đồ con chó giống như kiến hôi kia. Ngươi chết chắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mông của một con chó với bộ lông màu đen dài thẳng phóng lớn lên ở trong mắt hắn. Ô! Ô ô! Ai? Ta chỉ muốn yên tĩnh an ổn làm một con chó đen đẹp, làm sao lại khó tới như vậy đây? Tại sao phải bức ta đây? Đôi mắt chó của Đại Hắc trở nên thâm thúy, lộ ra vẻ thương cảm. Giơ tay chó lên, tùy ý mang theo nam tử đầu trọc, dùng bộ pháp ưu nhã cất bước, lập tức chui vào trong hỗn độn. Thẳng tới thân ảnh của Đại Hắc biến mất trước mặt mình, mọi người vào lúc này mới dám thở hổn hà hổn hển, có dâm quy của Đại Hắc. Loại không khí căng thẳng kia gần như muốn để bọn họ ngạt thở. Nữ oa đạo hữu. Vân Thục nghĩ mà sợ vỗ vào ngực mình, ấn lạnh tràn khắp người vẫn không thể biến mất. Lúc đầu, lấy thực lực của nàng, đi tới một thế giới hồng hoang như thế này, căn bản là sẽ không sợ đầu sợ đuôi, mà vào lúc này, nàng ta ấn lạnh, thậm chí còn có khoảnh khắc nàng ta cảm thấy mình đã đi tới một cái thế giới vô cùng nguy hiểm nào đó. Yếu ớt nấp sau lưng nữ hoa để tìm kiếm sự che chở. Thế giới này thật là đáng sợ. Vì cậu đại gia vừa rồi kia, lại còn có, chủ nhân. Giọng nói của Vân Thục run rẩy, lúc nghe được hai chữ này từ trong miệng Đại Hắc. Nàng ta thậm chí còn cho rằng lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa thì bị dọa ngất đi. Đây chính là thần cẩu đủ để nghiền ép hỗn nguyên đại la kim tiên, không chừng chính là thần cẩu cảnh giới thiên đạo. Vậy mà còn có chủ nhân. Vậy thì chủ nhân phải có cảnh giới ngưu bức tới cỡ nào? Trí tưởng tượng của ta không đủ nhiều, thậm chí không cho phép nghĩ tới tồn tại ngưu bức như thế. Chuyện này thật khó có thể tin, phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn, ai có tư cách này? Nữ oa trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Vân Thục, trịnh trọng nói, Vân Thục đạo hữu. Cậu đại gia quả thật còn có chủ nhân, hơn nữa, chủ nhân của cậu đại gia ở ngay trong hồng hoang. Đây cũng là bí mật lớn nhất của thế giới hồng hoang chúng ta. Thân thể mềm mại của Vân Thục trung lên, thiếu chút nữa đứng không vững mà bổ nhào xuống. Bí mật lớn. Nữ oa đạo hữu quả nhiên là có bí mật lớn. Nhưng là... ta con mẹ nó thật không nghĩ tới, bí mật lớn này vậy mà lại lớn tới như vậy à? Có phải là ta đã biết được nhiều quá rồi hay không? Hốc mắt nàng ta đỏ lên, bất lực nói, nữ oa đạo hữu, hai ta tốt xấu gì cũng quen biết nhau, ngươi thành thật nói cho ta biết, ta còn có thể sống mà rời khỏi đây không? Nữ oa an ủi, vân thuộc đạo hữu. Yên tâm đi, cao nhân rất thân thiện. Rất thân thiện. Ta không tin. Vân thuộc đương nhiên sẽ lo lắng, cả đời này cũng không nghĩ tới chính mình có thể gặp được cao nhân lớn như vậy, cao nhân có thể chán ghét mình hay không? Chính mình làm sao mới có thể lấy được niềm vui của cao nhân? Đầu óc của nàng trống rỗng, hoảng đến không chịu nổi, rất muốn quay đầu bước đi. Nhưng là, nàng ta phí hết công phu lớn như vậy, thậm chí thiếu chút bỏ mình, liều mạng nghĩ tới không phải là tạo hóa lớn ở đằng sau nữ oa sao? Lúc này mà đi thì đó chính là chấp tay đẩy tạo hóa ra, cả một đời còn có thể có được thành tựu gì? Tu sĩ chúng ta vốn đã là phải lấy cái mạng đi tranh nhau, sợ hãi sẽ chỉ khiến cho ta càng nhỏ yếu đi. Vân Thục hít sâu một hơi, đè xuống xung động quay đầu bỏ chạy lại, khe khẽ mở miệng nói, nữ oa đạo hữu, có thể nói cho ta biết một số chuyện liên quan tới cao nhân không? Ta nên làm như thế nào? Nếu như không thể nói vậy thì thôi. Nữ oa còn chưa mở miệng, Hạo Thiên Khuyển đã không kịp chờ đợi nói, ta biết một chuyện có thể để cao nhân cao hứng. Vân Thục lập tức cung kính nói, còn xin đạo hữu nói cho biết. Nàng ta mặc dù là thánh nhân, nhưng ở trước mặt Hạo Thiên Khuyển cũng không dám tỏ vẻ khinh thường chút nào. Vị này chính là tiểu đệ của Cẩu đại gia, thân phận ghê gớm, quả thực trâu bò. Đẻ trứng. Hạo Thiên Khuyển mở miệng, một khi biết đẻ trứng, tuyệt đối có thể được sủng ái được ở bên cạnh cao nhân, như vậy cuộc sống sẽ trở nên sung sướng. Nó nói, trong mắt chó của nó còn tràn đầy vẻ hâm mộ, đồng thời còn có chút khổ não. Chương 623, nhanh tới để ta nhìn xem mập lên hay gầy đi ai, dựa vào cái gì mà chó lại không thể đẻ được trứng đây? Đây là phân biệt chủng tộc, ông trời, thương thiên, bất công a. Đẻ trứng. Vân Thục ngây ngẩn cả người, nhìn không được nhìn thoáng qua nữ oa, đã thấy nữ oa thế mà trịnh trọng khẽ gật đầu, Vân Thục đạo hữu nếu như thật có bản lĩnh này thì như vậy thật có thể lên như diều gặp gió. Vân Thục tuy rằng không biết đây là có ý gì, nhưng cũng biết chính mình đã bỏ qua một cơ duyên lớn, chán nản lắc đầu nói, ta, không biết. Nàng ta cắn cắn môi, không cam lòng nói, nhưng còn có gì khác có thể ra sức không? Đáng tiếc. Nữ oa lắc đầu, đường tắt khác thế nhưng là không còn, để ta cho ngươi biết những điều cần chú ý khi gặp cao nhân đi. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh chân dẫm tường vân chậm rãi bay tới, chính là Niếp Niếp. Nàng ta kinh ngạc nhìn vào mọi người, ngạc nhiên nói, nữ oa nương nương, bệ hạ, tất cả mọi người đều ở đây à. Niếp Niếp tiên tử. Ngọc Đế hơi kinh hãi, sau đó vội vàng hỏi, cao nhân thế nhưng có điều gì phân phó sao? Ca ca vừa rồi nắm tinh thần trên trời thì đột nhiên biến mất, hơn nữa còn có ánh sáng của pháp lực và tiếng nổ vang truyền tới, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Níp níp tiếp tục mở miệng nói, thấy động tĩnh yên tĩnh lại mới bảo ta tới đây xem. Ngốc đế mỉm cười, mở miệng nói, đa tạ cao nhân quan tâm, đã không sao rồi. Tuy nhiên, vương mẫu ở bên cạnh đột nhiên đẩy ngọc đế một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải là ngốc rồi hay không? Tình huống của chúng ta cao nhân khả năng không biết được sao? Cao nhân bảo Níp Níp đi lên tự nhiên không phải là vì chuyện này. Ngọc Đế lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ có ám chỉ gì? Ngươi hồ đồ rồi. Vương mẫu vương ngón tay ra, dùng sức xoa vào hai huyệt thái dương của Ngọc Đế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, câu nói đầu tiên của Níp Níp tiên tử vừa rồi là gì? Ngắm tinh thần. Cao nhân đang ngắm tinh thần, sao trời? Ngọc Đế thiếu chút nhảy dựng lên. Kích động tới vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng nói, nhanh, mọi người nhanh lên. Làm tinh thần đi. Cao nhân thế nhưng là đang ngắm nha. Nhanh nhanh nhanh lên a. Những thần tiên khác tự nhiên nghe được đối thoại của hai người, biết cao nhân thế mà cũng đang ngắm mình biểu diễn, lập tức giống như điên cuồng, bắt đầu lao vào công việc bận rộn, tích cực nhiệt tình tới không chịu nổi, ai cũng rất tự giác. Cao nhân thế mà đang ngắm tinh thần của chúng ta, quá hạnh phúc. Mọi người tích cực ra sức a. Vào vị trí, nhanh chóng vào vị trí, tinh thần bên kia di chuyển đi. Lần này, tinh thần bị phá hoại đi không ít a. Không đủ dùng. Nhanh đi ra ngoài bầu trời vào hỗn độn, kéo thêm một số tinh thần tới a. Thật là, vội chết người. Động, có thể biểu diễn cho cao nhân xem, đây chính là vinh quang to lớn, vừa rồi thế mà làm gián đoạn, sai sót a. Lần này, ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều tham gia vào, nữ oa thì phụ trách chỉ huy khống chế toàn cảnh, gắn đạt tới hoàn mỹ. Tinh thần đầy trời giống như đang bay múa, sống động vô cùng, cả một buổi tối không lúc nào ngừng. Hôm sau, mặt trời chói chang. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, đứng dậy duỗi lưng một cái. Đã muộn tới như vậy rồi, hôm qua thức đêm tới quá muộn. Hắn tự lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu rửa mặt. Mọi chuyện xong xuôi, Lý Niệm Phàm vẫn chờ đợi tại đó, ngửa đầu nhìn trời, lặng lặng chờ đợi. Hắn bảo Níp Níp đi qua xem tình huống như thế nào một chút, vậy mà đi tới bây giờ còn chưa trở về, tuy nhiên sau đó tinh thần trên trời lại bắt đầu bay múa. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Níp Níp chắc chắn đã tham gia vào đội ngũ điều khiển tinh thần. Lý Niệm Phàm buồn cười lắc đầu, ham chơi a. Nhưng ngay vào lúc này, trên bầu trời bắt đầu có tường vân bay bổng, chậm rãi rơi về phía chính mình. Nha, trông có vẻ như là trở về rồi. Ở trên tường vân. Sau lưng nữ oa còn khiêng hai con cá, đuôi cá còn đang hơi giãy giãy, duy trì tươi mới, ở bên cạnh, tay nhỏ Vân Thục đang siết chặt lại lỏng, nới lỏng lại siết chặt, toàn thân đều đang nổi lên lớp da gà. Sắp nhìn thấy đại lão rồi làm sao có thể không khẩn trương cho được. Giống như dân chúng bình dân sắp gặp vua vậy. Đồng thời, nàng ta cũng xem như đã hiểu, tại sao nữ oa sẽ liều chết đi bắt hai con cá này ở Vân Hoang, hóa ra là dựa vào thực đơn của cao nhân mà đi làm. Nàng ta có chút hâm mộ nữ oa, có thể làm việc cho cao nhân quả thực quá lợi hại, quá may mắn. Nữ oa thấy nàng căng thẳng. Vội vàng nhắc nhở, Vân Thục đạo hữu, thả lỏng một chút, sắp gặp cao nhân rồi. Vân Thục lập tức nghiêm mặt lại, hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào lồng ngực của mình, kiềm chế nhịp đập của quả tim. Chẳng mấy chốc, tường vân đã hạ xuống. Quả tim Vân Thục thế mà không nhảy, giống như trực tiếp nhảy lên cuốn họng, giống như đã bị kẹt lại vậy. Nàng ta chỉ dám vội vàng đưa mắt nhìn lướt qua Lý Niệm Phàm, quả nhiên giống như những gì nữ oa đạo hữu nói, hoàn toàn là phàm nhân, căn bản nhìn không thấu. Nếu không phải trước đó đạt được sự nhắc nhở của nữ oa, chỉ sợ Lý Niệm Phàm đứng ngay ở trước mặt nàng thì nàng cũng sẽ không tin Lý Niệm Phàm là cao nhân. Vân Thục vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lan man, nhận rõ chính mình, ta đang nghĩ cái gì? Đại lão làm ra vẻ há lại để ta có thể nhìn ra sơ hở nào hay sao? Buồn cười. Níp Níp cười nói, ca ca, chúng ta trở về rồi a. Ngươi còn biết trở về a? Lý Niệm Phàm tức giận mắng một tiếng. Sau đó nhìn vào đám người đi tới, lập tức nghiêm mặt, chắp tay nói, bái kiến nữ oa nương nương. Sau đó hắn lại nhìn thấy Đắc Kỷ và Hỏa Phượng ở một bên, nở ra nụ cười tươi, tiểu Đắc Kỷ, tiểu Hỏa Phượng, các ngươi cũng tới. Công tử. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đều cười, bộ pháp nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm. Nhanh tới để ta nhìn xem ngươi bây giờ mập lên hay gầy đi. Lý Niệm Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương của Đắc Kỷ. Trong lòng không thể không rung động, trơn trơn mịn màng thật là dễ chịu. Trước đó không lâu, bản thân hắn ở Nữ Nhi Quốc, được một đám mỹ nữ vần quanh, có thể ngắm nhưng lại không thể ăn, hơn nữa còn phải đối mặt với nhiều dụ hoặc, lúc đó chống đỡ tới cứ phải gọi là vô cùng gian khổ, thậm chí cuối cùng chỉ có thể thông qua cờ phi hành để làm cho mình được bình thản. Bây giờ, được nắm tay cuối cùng cũng đã có thể vượt qua cơn nghiện đầu tiên. Có chút thỏa mãn. So sánh một chút. Quả nhiên vẫn là tiểu Đắc Kỷ nhà ta là đẹp nhất. Ta thật sự là độc thân đã quá lâu, cứ một mực kìm nén như vậy cũng không phải là chuyện tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Thông qua chuyện ở Nữ Nhi Quốc, Lý Niệm Phàm đã nhận thức được sâu sắc, tầm quan trọng khi có nữ nhân bên người. Hơn nữa, chính mình xuyên qua tới tận đây, lăn lộn cũng xem như là vui vẻ sung sướng, không cưới nàng dâu xinh đẹp thì quả thật có lỗi với chính mình, đây tuyệt đối là một niềm vui lớn của cuộc sống. Lý Niệm Phàm tuyệt đối không thể nào bạc đãi chính mình mà đi tuyệt dục. Nói về niềm ham muốn lớn của con người thì bây giờ, các món ăn ngon đã được thưởng thức qua nhiều, quyền lợi và địa vị cũng đều có, nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ, chỉ còn thiếu một thứ là có thể đạt tới đỉnh cao của cuộc sống. Lý Niệm Phàm nghĩ như vậy, trong lòng không thể không nóng lên như lửa đốt, có chút không kịp chờ đợi. Đắc Kỷ chậm rãi dựa vào dịu dàng nói, công tử, yêu tộc đã chỉnh lý tới được rồi. sau này Đắc Kỷ muốn ở bên cạnh phục vụ công tử. Lý Niệm Phàm lập tức cười, ha ha ha, vậy thì tốt, tiểu Đắc Kỷ thật ngoan. Sau đó Lý Niệm Phàm lo lắng mà hỏi, đúng rồi. Tối hôm qua là xảy ra chiến đấu sao? Ừm. Đắc Kỷ gật đầu, lập tức nói lại tình huống tối hôm qua một lần. Lại là người ngoài thế giới hồng hoang sao? Chuyện này cũng quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm nhìn không được nhíu mày, chính mình vừa mới tiễn cái kẻ ngoại lai tên gọi là Lâm Phong kia đi xong, trong nháy mắt, hồng hoang lại bị công kích, tình huống gì à, hồng hoang này thật sự là xảy ra lắm chuyện không ngừng à. Chương 624, Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân ban ân. Còn may đã giải quyết, không sao cả là được rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói lời may mắn, sau đó thì cười nói, không cần nói nhảm nữa, trước tiên lấy binh khí ra đi, công đức lần này đều không nhỏ. Nữ Oa lấy Bảo Liên Đăng ra, Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì cầm Hỗn Độn Chung và Ly Địa Diễm Quan Kỳ. Theo Lý Niệm Phàm đưa tay vung lên, ánh sáng vàng kim của công đức biến thành sông dài cuồn cuộn chảy về phía mọi người. Vân Thục chỉ là đứng ở một bên, một mực không dám mở miệng nói chuyện. Đang nhìn vào nữ oa các nàng với ánh mắt nóng bỏng, trong lòng thì đang ảm đạm. Biết chắc không có phần của mình. Dù sao, nàng ta cũng không thuộc về thế giới hồng hoang. Tuy nhiên, đột nhiên, một cổ ánh sáng vàng cuồn cuộn đột nhiên nuốt mất, bao phủ, nàng, khiến cho nàng ta choáng váng, vừa mừng vừa sợ. Ta thế mà cũng có thể kiếm được công đức. Nàng ta cảm động, phần nhiều là không biết phải làm sao. Sau khi do dự một chút, nàng ta không dám thất lễ, vội vàng lấy cái gương pháp bảo của nàng ra hấp thu công đức, như đói như khát vậy. Mắt thấy công đức dung nhập vào pháp bảo của mình từng chút một, ánh mắt của nàng trở nên mơ mơ màng màng, trở nên vô cùng phức tạp. Thậm chí có chút ướt át. Thế giới của nàng ta tệ hơn so với hồng hoang, công đức đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, xa không thể chạm. Không nghĩ tới chính mình lại có thể thu hoạch được công đức một lần nữa, hơn nữa còn không phải ở thế giới của mình, điều này thật sự là quá mộng ảo, được sủng ái mà lo sợ. Đối với tu sĩ thiên đạo thánh nhân trở xuống mà nói, công đức tuyệt đối là thứ đồ tốt hiếm có, công đức chí bảo thế nhưng là có thể uy hiếp được tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sự cường đại của công đức là điều hiển nhiên. Cũng chính bởi vì vậy, công đức ở mỗi một cái thế giới đều có hạn. Vô cùng quý giá. Làm sao lại chia cho cả người bên ngoài thế giới? Muốn cho, thiên đạo cũng tuyệt đối không cho phép. Tuy nhiên, sự tồn tại của điều này ở định luật trong hỗn độn đã bị đánh vỡ. Vân Thục vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, thấy một bộ dáng vẻ của hắn không có một chút vấn đề nào thì trong lòng rung động, đây chính là sự cường đại của cao nhân sao? Quả nhiên đáng sợ, quá thần kỳ. Lý Niệm Phàm thì vừa ban công đức, vừa đang suy tư. Dựa vào lời của Tiểu Đắc Kỷ, người tham gia chiến đấu lần này không chỉ có riêng bọn họ, những người khác tự nhiên cũng có được công đức. Nhưng là mình cũng không thể trao cho từng người được. Thật là phiền phức. Về phần cắt xén công đức, chẳng mang tới một chút chỗ tốt nào cho Lý Niệm Phàm, không hề nghĩ tới, thật không có ý tứ cho lắm. Huống chi, bây giờ biết được sự nguy hiểm và đáng sợ của hỗn độn, có thể gia tăng sức chiến đấu chỉnh thể của hồng hoang. Cái này đối với chính mình mà nói thì cũng là chuyện tốt. Nếu như có thể tặng ở khoảng cách xa vậy thì tốt. Lý Niệm Phàm không thể không sinh ra ý nghĩ này. Ngay sau đó, ánh sáng vàng kim công đức vô tận ở quanh thân lập tức có một phần lớn được chia ra. Chui vào không trung, sau đó thì biến thành sợi tơ, lan tràn ra bốn phương tám hướng mà đi. Lý Niệm Phàm lập tức mừng rỡ, ha ha, quả nhiên là được, lúc này mới tính là nhân đạo đi. Cùng vào lúc đó, bên trong Ngũ Trang Quán, Ngọc Đế và Vương Mẫu đang mang theo một đám thần tiên vây xung quanh một gốc cây khô, thận trọng đào đất, chôn Thiên Nguyên Lão Đạo và Thanh Phong Lão Đạo xuống. Ngọc Đế mở miệng nói, nhân sâm quả thụ, cây nhân sâm quả, mặc dù là tiên thiên linh căn, nhưng là có hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm phân bón, bù đắp tiên thiên pháp tắc, vấn đề trùng sinh cũng không lớn đi. Vương Mẫu tiếp lời nói, chỉ mong là vậy. Dù sao cách làm này trước kia tới nay chưa từng có người nào thử qua, nhân sâm quả thụ, ngươi thế nhưng phải cố gắng lên a. Khi bọn họ từ trong miệng Niếp Niếp biết được cao nhân là đang hướng thẳng tới Ngũ Trang Quán vì nhân sâm quả thì phản ứng đầu tiên sinh ra, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để nhân sâm quả thụ sống lại, mọc ra nhân sâm quả hiến cho cao nhân. Chỉ là một cái yêu cầu nho nhỏ như thế, nếu như còn không thỏa mãn được cao nhân vậy thì bọn họ cũng thật quá xấu hổ. Ở sau khi mọi người vắt hết óc lên, do nữ oa đưa ra cái phương án này, mọi người cảm thấy rất có khả năng cho nên lập tức bắt đầu đi làm. Bất cứ điều gì có khả năng cũng phải đi thử, tất cả đều vì cao nhân. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một trận âm âm, ngay sau đó, trên bầu trời sóng xanh vạn dặm, bắt đầu có từng vần sáng màu vàng kim hội tụ nổi lên. Cái đó là công đức. Con ngươi Ngọc Đế đột nhiên co rụt lại, vui mừng nói, cao nhân đây là ban công đức cho chúng ta từ xa sao? Công đức, thật đúng là công đức. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ban thưởng của cao nhân tới rồi. Ô ô ô, cao nhân đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Ánh sáng vàng càng tụ càng nhiều, ngưng tụ thành cột sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Bao phủ hết tất cả bọn họ vào trong đó. Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng đông đảo thần tiên đều kích động không thôi, lập tức bỏ dở công việc trong tay, rất cung kính cúi đầu hướng về phương hướng của Lý Niệm Phàm ở xa xa, trăm miệng một lời, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân ban ân. Ở trên Kỳ Lân Sơn Mạch, bỉ màu vàng ống bao phủ toàn bộ Kỳ Lân Sơn Mạch, đông đảo Kỳ Lân tắm rửa ở bên trong công đức, đều là trận lớn con ngươi lên, hưng phấn tới họ hét điên cuồng không ngừng. Hống hống hống. Kỳ Lân nhất tộc ta thế mà cũng có thể thu hoạch được công đức. Thiên đạo chiếu cố, thiên đạo chiếu cố a. Nói cái gì vậy? Là cao nhân. Là Thánh Quân Đại Nhân chiếu cố. Tộc trưởng của Kỳ Lân nhất tộc đứng người lên, trịnh trọng nói, mọi người theo cùng nhau tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân ban ân. Ở trong thiên cung, chúng thần reo hò. Trên mặt biển, cự long sôi trào. Trong tiên giới, chúng yêu ngân vang. Lượng lớn công đức đi tới đâu thì dường như nơi đó đều ăn mừng. Các ngõ ngách vào thời khắc đó, cúi đầu trước khoảng không và hét lên một cách chân thành, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân ban ân. Một lần này vô cùng ổn thỏa. Đã giảm bớt đi phiền toái chính mình tự mình đi ban công đức, rất tốt, rất không tệ. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi. Ánh sáng vàng kim của công đức cũng dần dần tiêu tán đi, đám người đã kỹ nhìn vào pháp bảo của mình. Trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này cao nhân ban cho thật nhiều, quá thỏa mãn. Dù sao, lần này thế nhưng là có tới tận 12 vị đại năng của thế giới Vân Hoang đột kích tới, mọi người dùng chu thiên tinh đấu đại trận tới đại chiến, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều so với mấy lần trước đó. Nữ oa bốn nữ nhìn vào pháp bảo trong tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng ống rực rỡ, đôi mắt đẹp cũng phát sáng lên, vui mừng không thôi. Một lần mập a. Trực tiếp tiến hóa thành công đức linh bảo. Trong tay bốn người các nàng. Một là hỗn độn chung, một là ly địa diễm quan kỳ, một là bảo liên đăng còn một cái là tuyệt trần kính đều thuộc về hàng ngũ tiên thiên chí bảo. Bây giờ có thêm nhiều công đức, uy lực mạnh hơn lúc trước, mà ở trong hỗn độn thế nhưng là có lưu truyền một câu nói, một khi trở thành tiên thiên công đức chí bảo, vậy uy lực của pháp bảo có thể so với hỗn độn linh bảo. Với lượng lớn công đức như thế này, được thêm mấy lần thì vậy thật có thể thực hiện. Quá cường đại. Vân Thục còn có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, nữ oa đạo hữu, ta cũng không phải là người của thế giới Hồng Hoang. Cao nhân thế mà cũng ban công đức cho ta, có phải là nhầm lẫn gì hay không? Nữ oa dặn dò, cao nhân cho ngươi thì ngươi cầm lấy, ta đã nói với ngươi rồi, không được tỏ ra ngạc nhiên gì cả, những thứ này chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản, nhất định phải chú ý để cho tâm lý được bình tĩnh. Nha. Vận Thục khẽ gật đầu, sau đó thì lấy hết tất cả dũng khí đối với Lý Niệm Phàm nói một câu nói thận trọng, tạ. Tạ ơn Thánh Quân. Chương 625, ta không còn cách nào có thể khống chế bản thân mình, không cần phải khách khí. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, vị đạo hữu này trông rất là mặt a, không biết là... Nữ oa mở miệng nói giúp, bẩm Thánh Quân, nàng ta gọi là Vân Thục, là hảo hữu mà ta quen biết ở trong hỗn độn. Hảo hữu quen biết trong hỗn độn? Đến từ bên ngoài thế giới sao? Tuy nhiên từ công đức vừa rồi có thể nhìn ra, trong chiến đấu nàng ta cũng giúp đỡ không ít, xem ra thế giới khác nhau cũng có thể trở thành quân của đội bạn. Nếu là hảo hữu của nữ oa nương nương, vậy thì chắc chắn cũng là một vị đại năng cấp bậc thánh nhân. Lý Niệm Phàm lập tức chắp tay nói. bái kiến Vân Thục nương nương. Cả người Vân Thục lập tức cứng nhắc, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, vội vàng rung giọng nói, Thánh Quân gọi ta là Vân Thục là được rồi. Đại lão như thế đối với ta lại có thể khách khí như vậy, không hợp, quá không hợp, ô ô ô, ta bị hoảng a. Nữ oa biết tâm lý của Vân Thục không tốt nên không dám để nàng ta nói thêm nữa, để không xúc phạm đến điều cấm kỵ của cao nhân. Gỡ hai con cá đeo sau lưng xuống mở miệng nói, Thánh Quân, hai con cá này là ta ngẫu nhiên gặp được, ta cảm thấy rất giống với Doanh Ngư, cho nên thuận tay mang trở về. Doanh Ngư. Lý Niệm Phàm lập tức nổi hứng, đưa ánh mắt rơi vào trên hai con Doanh Ngư kia, quan sát cẩn thận, yêu hô, kích thước của hai con cá này không nhỏ a, hơn nữa còn mọc ra cánh, thật đúng là Doanh Ngư. Thân của hai con cá này so với cá bình thường thì có tới 8-9 phần tương tự, cánh cũng không phải là giống cánh chim mọc ra lông, mà là mọc ra vảy cá, thiên hướng về dày nặng và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cá dài khoảng nửa mét, tuy rằng bị đè ép không cách nào động đậy, nhưng vẫn mang cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ. Dị thú, chắc chắn là dị thú a. Lại có thể làm cho bữa ăn của mình trở nên phong phú. Lý Niệm Phàm có chút vui mừng. Mình đã nếm qua thịt cùng kỳ, bây giờ lại tới Doanh Ngư, sẽ không phải dị thú ở bên trong Sơn Hải Kinh đều là thật chứ, nếu như vậy thì thật sự là, chờ mong, có lộc ăn. Cũng không biết lúc còn sống có thể ăn tất cả một lần hay không. Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ oa một chút rồi lại nhìn vào Vân Thục một chút, lập tức nở ra nụ cười tươi. Ta đã hiểu. Mở miệng nói, nữ oa nương nương là muốn nếm thử tài nấu nướng của ta sao? Nữ oa nương nương mang theo bằng hữu của mình tới, cái này không khác gì với người đi ra ngoài mang theo bằng hữu của mình về nhà, tự nhiên là phải chiêu đãi. Mời tới ăn ngon uống sướng. Mà ở trong hồng hoang, mảng nấu ăn này còn có ai có thể vượt qua được ta? Không trách được nữ oa nương nương sẽ đặc biệt đi bắt hai con Doanh Ngư tới, đây là xấu hổ khi tay không tới ăn trực, tự mình mang đồ ăn tới. Người lịch sự a. Không chừng nữ oa nương nương ở bên ngoài còn tân bốc mình với bằng hữu của nàng, đồ ăn trong hồng hoang là tuyệt nhất, ăn ngon cỡ nào a, đây là đang khoe khoang với bằng hữu của mình đây này. Ngẫm lại, vẫn là rất thoải mái, hết cách rồi, ai bảo ta là nam nhân có bản lĩnh chứ. Nữ oa không dám giấu giếm, thấp thỏm nói, nếu như có thể mà nói tự nhiên là tốt nhất rồi. Ha ha ha, có thể, tự nhiên có thể. Nữ oa nương nương không cần khách khí như thế, muốn ăn món ngon, cứ tới tìm ta là được. Lý Niệm Phàm cười ha ha, có thể làm cho nữ oa nương nương thích món ăn của mình, hắn cảm thấy rất vinh hạnh, tâm tình thoải mái. Chỉ vẻn vẹn một câu, thế mà để trong lòng nữ oa xuất hiện một dòng nước ấm, cắn môi, cảm động nói, cảm ơn Thánh Quân. Nàng ta có thể nghe ra được, lời này của cao nhân cũng không phải là dối trá khách sáo, mà là thật đang giao lưu bình đẳng với chính mình. Cao nhân đối với mình thực sự là quá tốt rồi. Có gì mà phải cảm ơn, việc nhỏ thôi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, sau đó cười nói, vậy thì cũng đừng chậm trễ, đi thôi, đi nhà ta, làm cho các ngươi một bữa tiệc cá. Hắn cảm thấy chính mình là được nhờ. Nữ oa và những người này muốn tới ăn trực, vậy trên cơ bản đều sẽ tự mang nguyên liệu nấu ăn, mà những nguyên liệu nấu ăn này cũng không phải người bình thường là có thể ăn vào. Nếu như chỉ dựa vào mình thì chỉ sợ cả đời cũng ăn không được, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Mà bây giờ thì có đoàn thể chuyên môn đi săn, điều này đối với bản thân là chuyên gia nấu nướng làm sao lại không vui. Nữ oa đã mang theo bằng hữu tới. Lý Niệm Phàm tự nhiên không thể không cho thể diện, ngũ trang quán có thể đợi sau lại đi, việc cấp bách trước tiên phải chiêu đãi khách quý làm người hiếu khách trước đã. Lập tức, mọi người cưỡi mây đạp gió, đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Cái này tự nhiên nhanh hơn so với đi bộ, chỉ mất khoảng thời gian nửa canh giờ, Lạc Tiên Sơn Mạch đã xuất hiện ở trong tầm mắt, không bao lâu thì đi thẳng tới Tứ Hợp Viện. Kẹt kẹt. Cửa Tứ Hợp Viện mở ra. Tiểu Bạch đi lên đón, hoan nghênh chủ nhân thân yêu về nhà. Lý Niệm Phàm phân phó nói, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian chuẩn bị đĩa trái cây. Lại chuẩn bị trà rượu ngon tới chiêu đãi khách. Tiểu Bạch mở miệng nói, chủ nhân, sữa chua tươi mới đã làm được. Có cần không? Lý Niệm Phàm vui mừng nói, nha, được a Tiểu Bạch, cái này còn phải hỏi sao? Tranh thủ thời gian sắp xếp chút đi. Mọi người đi theo Lý Niệm Phàm tiến vào Tứ Hợp Viện. Hồi lâu không trở về nhà, Đát Kỷ và Hỏa Phượng nhìn vào bố cục quen thuộc, lập tức cảm thấy một trận ấm áp, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh mà vui vẻ. Vào lúc này, các nàng đột nhiên có một chút có thể cảm nhận được tâm cảnh của Lý Niệm Phàm. Khó trách cao nhân lại chọn thân phận là phàm nhân. Sau đó sống một cuộc sống yên tĩnh, trải qua những cuộc đấu tranh bất tận và cuộc sống hối hả, sau khi thận trọng bình tĩnh lại, lúc này mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Hạnh phúc vẫn luôn ở bên cạnh mình, đòi hỏi quá nhiều, nghĩ tới quá nhiều, đây chính là biểu hiện của tâm cảnh bốc đồng, cuối cùng chẳng qua chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Xem như thiên hạ công nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất, vậy thì như thế nào đây? Phản phát quy chân, hóa ra là như vậy. Đột nhiên, các nàng kinh ngạc phát hiện, tâm cảnh của mình thế mà lập tức đề thăng lên rất nhiều, con đường tu đạo rộng mở trong sáng. Quả nhiên, đi theo cao nhân, khắp nơi đều là cơ duyên, không giờ khắc nào không thu hoạch được kinh hỷ. Nội tâm của các nàng thì đều bình tĩnh lại, còn về phần nội tâm của Vân Thục thì lại như là thủy triều, như sóng lớn vỗ vào bờ, thiếu chút nữa khiến cho quả tim của nàng đột nhiên ngừng đập. Nơi này là nơi thần tiên nào? Ta đây là đi tới một cái bí cảnh động thiên phúc điêu siêu cấp nào đó trong hỗn độn sao? Ảo giác đi, đây không phải là thật đi. Đường đường là thánh nhân, vào lúc này thế mà thất thần, nhấc chân cất bước, hồn vía lên mây đi về phía trước, cũng may được nữ oa ngăn cản kịp thời. Vân Thục đạo hữu, ngươi điên rồi. Làm cái gì vậy? Ta không còn cách nào có thể khống chế bản thân mình. Vân Thục mím môi một cái, giọng nói đều mang theo khàn khàn. Mỗi một câu nói, mỗi một lần thở ra, nàng đều có thể cảm nhận được trong không khí kia tràn đầy nhịp đập của hỗn độn linh khí, đây quả thực. Ta cảm giác như đứng ở trong hoàn cảnh này là một loại ô nhiễm đối với hoàn cảnh này. Tỉnh táo, ngươi tỉnh táo lại đi a. Nữ oa ôm chặt lấy Vân Thục, ghé vào bên tai của nàng trầm giọng nói, ngươi không muốn sống nữa sao, ta đã nhắc ngươi như thế nào? Ngươi phải khống chế chính mình. Vấn đề là thân thể của ta đã không nhận sự khống chế tới từ lý trí. Vân Thục thở hồng hộc, tuy nhiên vừa nghĩ tới chính mồm mình mũi mình vừa mới hít vào một đống hỗn độn linh khí thì lập tức lại muốn nổi điên. Ta không được, thân thể của ta cũng sắp mềm nhũn ra rồi. Đây chính là ý vị bị tiền tòi ăn mòn sao? Quá, hạnh phúc! Tỉnh lại, ngươi phải tỉnh lại a. Nữ oa lắc lắc thân thể Vân Thục, ngươi đây cũng quá không có kiến thức đi. Nàng cũng đã hối hận khi mang theo Vân Thục tới đây, tâm lý của Vân Thục không được tốt a, đồng đội là heo như một cái búa tạ a, không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ liên lụy tới chính mình. Vân Thục cũng rất bất đắc dĩ a. Ta đây gọi là không có kiến thức. Ngươi đi vào trong hỗn độn tìm người có kiến thức tới thử một chút xem. Mới vừa vào viện tử, không chừng đạo tâm đã sụp đổ trực tiếp nổi điên lên rồi. Chương 626, hóa ra các nàng là bằng hữu như vậy. Nàng ta nhớ tới cảnh tượng đáng nhớ nhất, vậy vẫn chỉ là chính mình vừa mới tiến vào bên trong hỗn độn không được bao lâu, lúc được chứng kiến sự to lớn và kinh khủng của thế giới hỗn độn. Khi đó, có một vị đại năng, trong tay có một loại pháp bảo chỉ có một cái công hiệu, đó chính là hàng năm có thể sản xuất ra một chút hỗn độn linh khí. Tuy nhiên, chính cái pháp bảo này lại là ngay cả hỗn độn linh bảo cũng không đổi. Vô số đại năng nhìn mà thèm, thậm chí có rất nhiều người đi quỳ đi liếm, nàng ta cũng là hâm mộ không chịu nổi. Bởi vậy mới nhớ rất rõ ràng. Tuy nhiên khi đó lòng tự trọng có vấn đề, mặc dù rất tham lam thế nhưng tuyệt đối không thể phản bội chính mình mà quỳ xuống liếm láp người khác. Mà bây giờ, nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, tương lai chính mình thế mà lại đưa thân tiến vào trong một cái thế giới ngưu bức như thế này. Tê, nàng ta hít sâu một hơi. Hỗn độn linh khí mà cái pháp bảo gì đó kia sản xuất ra trải qua nhiều năm như vậy đoán chừng đều không bằng một cái hít sâu ở nơi này. Mẹ nó, như vậy thì làm sao ta có thể giữ vững được lý trí của mình? Vào lúc này, nàng ta linh quang lóe lên. Đột nhiên hiểu ra. Chính mình trước đây tại sao không đi quỳ liếm người kia, cũng không phải bởi vì lòng tự trọng có vấn đề mà là bởi vì hắn cho không đủ nhiều. Lúc này, trong đầu của nàng đã không tự chủ được mà bắt đầu có lối suy nghĩ khác, làm sao để có thể liếm cao nhân tới dễ chịu, chỉ hận ở phương diện này chính mình còn chưa đủ kinh nghiệm. Ngồi, tất cả mọi người. Lý Niệm Phàm đang nói lời mời mọi người ngồi chưa dứt miệng, đưa tầm mắt nhìn đã thấy nữ oa và Vân Thục, hai người thế mà đang ôm nhau thật chặt, thân thể giống như còn đang lắc qua lắc lại. T, tình huống này là như thế nào vậy? Hắn vội vàng dịch chuyển ánh mắt. Giả bộ như không trông thấy cái gì. Hóa ra các nàng là bằng hữu như vậy. Cũng không có chịu phân biệt đây là nơi nào một chút. Họ thật loạn a, bị ánh mắt của Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua. Hai người Vân Thục và Nữ Oa vội vàng tách nhau ra, Vân Thục nhìn không được mà giật mình một cái, tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu có thể khống chế lại chính mình. Lý Niệm Phàm thì ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, mọi người nhanh nhanh mời ngồi xuống đi, cứ thoải mái đi. Nữ Oa và Vân Thục bối rối vuốt tóc một cái, lúc này mới ngồi xuống. Để mà nói khách nhân ngày hôm nay chính là hai người các nàng, Đát Kỷ các nàng xem như là chủ nhân của Tứ Hợp Viện. Vân Thục thận trọng ngồi xuống chỗ ngồi, thận trọng hít thở lấy hỗn độn linh khí xung quanh, thận trọng đánh giá xung quanh. Ao ao ao. Tiếng nước chảy róc rách hấp dẫn ánh mắt của Vân Thục. Khe nước thanh tịnh chảy tràn, bên cạnh còn có một hòn non bộ, đình đài trong viện có phong cách ưu nhã nhẹ nhàng. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm phải là, tiếng nước chảy róc rách kia lại là một dòng suối chứa hỗn độn linh tuyền. Vân Thục lập tức cảm thấy quả tim nhỏ bé của chính mình lại bị nhận lấy trọng kích một lần nữa, khí tức của nhà giàu đạp trời kín đất hiển hiện lên thiếu chút nữa làm đôi mắt của nàng sáng rực lên. Khó trách Nữ Oa đạo hữu lại có thể thuận tay tặng cho chính mình một bình hỗn độn linh tuyền nhỏ như vậy, chính mình còn tưởng rằng nàng ta phát hiện được cái bí cảnh khó lường nào đó, thế mà lại hóa ra, hỗn độn linh tuyền ở chỗ này chẳng qua chỉ là nước bình thường mà thôi. Ta đây làm sao có thể nghĩ tới? Con mẹ nó quá kinh khủng khiếp rồi. Mà ở bên cạnh dòng suối nhỏ này, Tiểu Bạch đang cầm đĩa đứng ở trước hòn non bộ. Tiểu Bạch này hoàn toàn không phải là sinh linh, trên người rõ ràng không có một chút sinh cơ nào, thế mà có thể nói chuyện với người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải là cao nhân tùy tiện điển hóa ra chứ? Nó đang làm cái gì? Vân Thục đang tò mò, lại nghe thấy Tiểu Bạch mở miệng nói, phiền phức nhanh lên, nhả ra 10 giọt thạch. Tí tách tí tách. Lập tức, 10 giọt chất bổng màu trắng sữa từ trên hòn non bộ nhỏ xuống, mặc dù là màu trắng sữa, nhưng nó trong sáng và không tì vết, giống như băng tinh khiết nhất trên thế giới này, nhưng nó không phải là ở thể trắng, mà là ở thể lỏng, nhưng giữa các giọt lại không hòa vào nhau. Xem như cách thật xa, Vân Thục cũng có thể cảm nhận được một cổ linh khí dồi dào tới cực hạn, khí tức hỗn độn đập vào mặt gần như khiến nàng ta ngạt thở. Đó là cái gì? Hỗn độn nhũ dịch. Vân Thục không dám tưởng tượng. Thấy Tiểu Bạch nhìn mình thì nàng vội vàng dời ánh mắt đi, lúc này nàng ta mới phát hiện, rất nhiều thứ ở bên trong viện này đều đã vượt ra khỏi sự nhận biết của nàng, cao cấp tới vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vì tầm mắt có hạn, nàng ta chỉ có thể nhìn ra những thứ này ít nhất đều là bảo bối cấp bậc hỗn độn, nhưng cụ thể là gì thì căn bản không nói ra được. Đôi tay nhỏ bé run rẩy không biết nghỉ ngơi của nàng ta khẽ chạm vào thành ghế. Trong lòng lại là rung lên, không sai, là khí tức của hỗn độn chi linh. Mẹ của ta ơi! Cái ghế này thế mà dùng hỗn độn linh căn để làm thành. Nàng ta vội vàng nhõng cái mông lên, không dám ngồi vào. Cái mông nhỏ của ta sao có thể làm ô nhục hỗn độn linh căn thần vật bực này chứ? Đây chính là chỗ ở của đại lão siêu cấp sao? Quả nhiên, vượt quá sức tưởng tượng a. A. Chỗ đó là một đàn gà. Ánh mắt của Vân Thục lại dừng ở trên đám hỏa tước được để ở góc tường, còn có thể nhìn thấy hai con trong đó đang dốc hết sức cố gắng, quả trứng tươi mới đã ra được một nửa, sắp đẻ trứng thành công. Nữ Oa mở miệng nói, đừng nhìn, hậu viên của cao nhân càng là nơi khó có thể tưởng tượng. Nơi đó còn có một con khổng tước, cũng phụ trách đẻ trứng, hâm mộ chưa? Vân Thục mím môi một cái, hâm mộ. Nàng ta cuối cùng cũng biết ưu thế của kỹ năng đẻ trứng. Có thể ở bên trong loại hoàn cảnh này thì nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh lại đi. Muốn hầu ở bên cạnh cao nhân, quả nhiên cần phải thành thạo một nghề. Tiểu Bạch cầm khay trong tay đi tới, các vị, sữa chua tới rồi. Nữ Oa và Vân Thục lập tức cung kính nhận lấy, đa tạ Tiểu Bạch. Lý Niệm Phàm cười nói, nhanh mời nếm thử xem, đây chính là một món ăn hoàn toàn mới. Chính hắn cũng cầm lấy một lọ cho mình, cái lọ này là loại miệng rộng. Dùng không phải ống hút mà là một cái thìa nhỏ nhắn tinh xảo, sữa chua hiện ra trạng thái hơi rắn. Vân Thục gật đầu, thấy những người khác đều cầm thìa lên chuẩn bị ăn, nàng ta cũng chậm rãi cầm lấy thìa, cẩn thận múc lấy một chút nhỏ. Thứ này, nàng ta chưa từng nghe nói qua, trắng như tuyết cũng không có mùi gì, cầm trong tay dường như còn có loại cảm giác lạnh buốt mát. Há miệng, đưa thìa vào trong miệng của mình. Miếng sữa chua nhỏ trắng như tuyết kia vào miệng lập tức tan ra, một cổ hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng, cảm giác trước nay chưa từng có khiến Vân Thục không tự chủ được liếm liếm đầu lưỡi. Lộ ra thần sắc còn chưa thỏa mãn. Vừa rồi chỉ là nếm thử, múc quá ít, nàng ta không kịp chờ đợi lại múc thêm một muỗng nữa, đưa vào trong miệng. Lập tức đôi mắt khép hờ lộ ra vẻ say mê. Ô, cảm giác như được bôi trơn. Vị chua thật là kỳ lạ. Loại chua này không có đậm như chanh, cũng không có gây mũi như giấm, miêu tả không ra nổi, chỉ có thể nói là thỏa đáng, đây cũng không phải là rau xào hoặc bất cứ một loại đồ ăn nào có khả năng thay thế, hoàn toàn chính là loại mùi vị đặc biệt của sữa chua, căn bản không thể nào hình dung ra nổi. Một chữ, ngon. Nàng ta ngứa răng, sinh ra xung động nhấm nuốt. Lại phát hiện căn bản không cần phải như vậy. Vừa đúng lúc này, vẻ mặt nàng ta lại cứng lại, cảm thấy ngoài sữa chua tan ra trong miệng, còn có thêm một vật, mềm mềm trơn bóng. Đây chính là một bất ngờ nhỏ ngoài ý muốn. Nàng ta nhìn không được dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn. Lập tức, giống như túi nước nổ tung, một làn nước trào ra, cùng với cái lạnh đến tột cùng khiến cả người nàng ta run lên, bất ngờ không kịp đề phòng, sữa chua trong miệng bị ép đến trào ra, theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Sữa sánh đặc màu ngà sữa, nhỏ giọt thơm lừng. Đầu lưỡi Vân Thục quẹt một vòng, vội vàng liếm trở về. Chương 627, ta cảm thấy ngươi là đang khoe khoang với ta. Hương vị này là một trải nghiệm hoàn toàn khác với sữa chua, nhưng cả hai bổ sung cho nhau, và khi chúng kết hợp lại với nhau, chúng sẽ đạt được một hương vị tuyệt vời nhất, để các lỗ chân lông trên toàn cơ thể nàng ta được thư giãn. Là hỗn độn nhũ dịch lấy ra từ hòn non bộ kia. Nàng ta nhìn không được lại múc một thìa sữa chua nữa rồi đưa vào trong miệng, mong đợi dùng đầu lưỡi khuấy đều một cách linh hoạt để tìm kiếm. Khi cảm nhận được đầu lưỡi lại chạm vào hỗn độn nhũ dịch kia, lập tức đôi mắt sáng tỏ, lại có thể sinh ra một loại cảm giác mừng rỡ như trúng thưởng. Bản thân nàng ta là thánh nhân, sống qua năm tháng vô tận, cái gọi là tâm hồn thiếu nữ sớm đã không biết bay đi tới nơi nào rồi, mà bây giờ, thế là lại bay trở về. Một thìa rồi lại một thìa. Quên mình tới xuất thần. Đồng thời, vị ngon khiến nàng ta thi thoảng lè chiếc lưỡi thơm tho ra liếm láp lấy bờ môi của mình, lần liếm này để lại một chuỗi đường sữa chua trên khóe miệng sạch sẽ ban đầu. Không chỉ là nàng ta, nữ hoa và đát kỷ các nàng cũng đều như thế. Tuy nhiên, các nàng còn không biết điều đó, vẫn như cũ ăn tới quên cả đất trời, cuối cùng, bởi vì sữa chua bám vào trong lọ, thế mà úp cả cái lọ miệng rộng vào trên miệng của mình. Lè cái lưỡi dài thơm tho của mình ra, khéo léo liếm láp bên trong cái lọ. Đợi đến khi thật vất vả mới liếm hết sạch, trên mũi và khuôn mặt xinh đẹp đều đã dính đầy sữa chua, có chút đã khô lại, dính vào trên mặt. Mọi người giống như mèo mướp vậy. Lý Niệm Phàm thấy thần sắc còn chưa thỏa mãn của các nàng thì buồn cười hỏi, cảm thấy sữa chua như thế nào? Nữ oa không nghĩ ngợi chút nào nói, ăn ngon, làm cho người ta quá hưởng thụ, rất thích. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội ông bắp đùi này, thuận miệng nói, ha ha ha, thích là tốt rồi, sau này muốn ăn cứ tới. Ta mời các ngươi. Trước tiên các ngươi cứ ngồi đi, Tiểu Bạch, tới cùng ta cùng nhau xử lý cá. Công tử, ta tới giúp ngươi đi. Đát Kỷ đi theo tiếng lên, cuộn tóc dài lại, xắn tay áo lên, đeo tạp dề in hình Pikachu, giọng nói dịu dàng lại nghiêm túc, cười nói, công tử, ta sẽ cố gắng thật tốt, tranh thủ sớm tới cái ngày tất cả các công việc nấu nướng đều được giao khoán. Trong bộ dạng này, thoạt nhìn giống một người vợ một người mẹ xinh đẹp đến hoàn hảo. Lý Niệm Phàm nhìn không được nói, đừng chớ, bàn tay nhỏ bé của ngươi thật mềm mại mịn màng. Những công việc làm tổn thương tay này ngươi không cần làm. Ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Công tử, ngươi quên ta biết pháp thuật sao? Không gây thương tổn được, hi hi, Hỏa Phượng một mực đi theo bên người, bất thình lình mở miệng nói, công việc nhóm lửa, chớ có đoạt với ta. Được được được, ta rất thưởng thức sự tích cực nhiệt tình của các ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, nói tiếp, tuy nhiên ở trước khi làm việc, các ngươi có phải nên dọn dẹp sạch sữa chua còn dính trên mặt các ngươi trước hay không? Đắc Kỷ và Hỏa Phượng hơi sững sờ, sau đó thì cùng nhau duỗi ngón tay ra, lau trên mặt một chút. Nhìn vào sữa chua trên ngón tay. Tiểu Đắc Kỳ hoạt bát lè lưỡi ra, sau đó thì nhẹ nhàng liếm, còn thuận tiện đưa ngón tay vào trong miệng mút một phen. Từng ực. Hành động này khiến Lý Niệm Phàm phải nuốt một ngụm nước miếng. Cái này, sữa chua trên mặt ngươi có thể để cho ta liếm giúp ngươi một chút không? Không có ý gì khác, ta chính là không thể để cho sữa chua bị lãng phí. Một bên khác, Vân Thục vẫn còn chưa thể hoàn toàn khống chế lại nội tâm run rẩy của chính mình, nàng ta cảm nhận được pháp lực đang chạy ngang chạy dọc trong cơ thể mình, đạt được tăng trưởng rất rõ ràng. Lấy cảnh giới của nàng, dù chỉ là tăng trưởng một chút. Vậy cũng là chuyện rất không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là kinh khủng tới cực hạn. Chỉ trong khoảng thời gian tiến vào tứ hợp viện này, đã có hiệu quả cao hơn so với mình vùi đầu khổ tu một vạn năm. Đây chính là đồ ăn của đại lão sao? Cũng quá nghịch thiên đi. Đặt ở trước kia, quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, quá xa vời, cả một đời đều khó có khả năng tiếp xúc tới. Ta thật sự là quá vinh hạnh, quá may mắn. Hai mắt nàng ta như mất hồn, đột nhiên ngẩn người ra ở ngay chỗ đó, suy nghĩ viễn vông. Một bên, nữ hoa cười đẩy nàng ta, thế nào? Có phải cảm thấy rất mộng ảo? Rất giống với đang nằm mơ phải không? Vân Thục thở một hơi dài nhẹ nhõm, sợ hãi than nói, đúng vậy à, ta cảm thấy chính mình chóng mặt, là bị hạnh phúc nện tới choáng váng. Ta cũng thế. Nữ hoa tràn đầy thổn thức mở miệng nói, khi đó ta vừa trở về Hồng Hoang, đã làm tốt nhìn thấy cảnh tượng trăm họ lầm than, tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Hoang ta thế mà gặp may như vậy, nên đón được cao nhân. Ngươi không biết, xem như ở lúc ta xuất hiện ở trong tứ hợp viện này là chấn kinh cỡ nào đâu, thiếu chút cho rằng mình xuyên việt rồi. Cho tới bây giờ, ta vẫn còn cảm thấy có chút mộng ảo. Cuộc sống a, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại niềm vui ngoài ý muốn. Nữ hoa đạo hữu, ta cảm thấy ngươi là đang khoe khoang với ta. Vân Thục cắn răng, hận hận mở miệng, sau đó thì lại mang theo nức nở mà nói, nhưng sự thật, ta là thật hâm mộ, thật hâm mộ, thật hâm mộ a. Ô ô ô. Cũng vào lúc này. Bên trong hỗn độn mênh mông. Một con chó đen mang theo một tên nam tử đầu trọc cả người màu đồng đang hành tẩu trong đó, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, khí chất nhàn nhã. Tại sao không phải là nam tử đầu trọc cả người màu đồng, bởi vì sơn đã tróc sạch cả rồi. Dọc theo con đường này, hắn vẫn rất trâu bò, dọa dẫm đối với đại hắc cũng không có khách khí, không chỉ tróc sạch sơn trên người hắn, còn giữ lại hai cái ấn hình bàn tay trên mặt, thuộc loại hình ấn vĩnh cửu kia. Miệng của nam tử đầu trọc đều sai lệch, đôi môi khép lại không đồng đều, mở miệng thều thào nói, cẩu đại gia, tới, đằng trước là tới rồi. Bề ngoài hắn không còn dám lỗ mãn nữa, kỳ thật nội tâm đã đang thét gào, sát khí sôi trào, gần như vặn vẹo, thả phòng tôm khả năng phòng ngay trong chớp mắt. Con chó chết không biết trời cao đất rộng, dám can đảm tới dương oai trên địa bàn của ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu để mà xem. Ha ha ha, ngươi chết. Ta muốn ăn thịt chó. Cuối cùng cũng đã tới. Mặt chó của đại hắc trầm xuống, bốn chân bước ra, một cái chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện ở trên bầu trời của thế giới Vân Hoang. Đôi mắt thâm thúy, lộ ra vẻ suy tư, nếu như tìm được nơi nào đó, vậy thì phải nghĩ biện pháp để mọi người thấy ta. Bên trong thế giới Vân Hoang. Gần đây cực không yên ổn, chủ đề hoàn toàn liền một mạch không đứt đoạn. Đầu tiên là trường sinh giáo chủ của chính nhất giáo không hiểu ra sao cả bị một đạo kiếm khí mang theo lực lượng đại đạo giết chết. Sau đó lại có tu sĩ của thế giới khác trà trộn vào Vân Hoang, nghe nói chỉ tới bắt hai con cá rồi chạy. Mà người đuổi theo đi ra, đến nay chưa có một ai trở về, tung tích không rõ. Thời buổi rối loạn a. Vào thời điểm có nhiều ý kiến khác nhau trong toàn bộ thế giới Vân Hoang, các loại phiên bản suy đoán lưu truyền ra. Một cơn gió lốc đột nhiên bay lên, trong thiên địa, một cổ khí tức cuồn cuộn hiển lộ ra, giống như gió lớn thổi qua, ép tất cả mọi người tới không thể nào thở nổi, trên trời cao, lớp lớp mây đen nặng nề hiển lộ che khuất bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới Vân Hoang đều trở nên tối tăm. Vô số người cảm nhận được biến hóa này, trong lòng đều cuồng loạn, nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó há to miệng ra, bên trong đôi mắt tràn đầy sự chấn kinh. Đã thấy lớp lớp mây đen nặng nề kia đang chuyển động loạn lên một cách điên cuồng, gió nổi mây phun, khí thế dọa người. Cuối cùng, ở trên bầu trời hội tụ thành một cái đầu chó rất lớn. Đầu chó há miệng ra, giọng nói chấn thiên động địa, vang vọng ầm ầm ở trong không trung, này, này, nghe được không? Tiếp theo, đầu chó trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về một phía. Đúng rồi, nơi này của các ngươi gọi là thế giới gì ấy nhỉ? Khụ khụ. Tất cả sinh linh trong thế giới Vân Hoang, các ngươi nghe cho kỹ. Ở bên trong ba hơi thở, để người trâu bò nhất ở nơi này của các ngươi đi ra gặp ta. Bằng không, cũng đừng trách bản cẩu gia không nói võ đức. Chương 628, con chó này là cố ý tới nói đùa sao? Cảm thấy như vậy hình như còn chưa có đủ khí thế. Lóp bóp. Xung quanh mặt chó lại xuất hiện ánh lôi điện lập lòe, sáng rực cả bầu trời, thiểm điện, tia chớp, sấm chớp, như mưa, buông xuống giữa thiên địa. Lớn mật. Làm càn. Không biết sống chết. Vô số đại năng của thế giới Vân Hoang thi nhau mở mắt ra, vẻ mặt lóe lên hàng mang, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt, rất nhiều đại năng đều cùng tức giận, cảm xúc chấn thiên động địa, khiến cho toàn bộ Vân Hoang đều đang rung động, khí tức mãnh liệt giống như hung thú đầy trời quét tới. Mơ hồ có tiếng gào thét tàn khốc truyền vào trong tai của mọi người. Làm người ta kinh ngạc. Bản thân ở trong sự thay đổi lớn lao của thiên địa, nội tâm của mọi người trong thế giới Vân Hoang tự nhiên rất không bình tĩnh, khó có thể tin, cảm xúc kích động, thấp thỏm, tức giận, chấn kinh và những cảm xúc khác. Nhìn vào con chó đang đứng trong khoảng không kia, có một sự náo động lớn, con chó. Trong hỗn độn, đã từng nghe nói về con hung thú nào là loài chó chưa? Hình như không có đâu, giải thích duy nhất chính là con chó này bị chập mạch rồi. Chắc là lao nhầm thế giới đi. Dám can đảm khiêu chiến quyền uy của Vân Hoang chúng ta, quả thực là chưa từng chết lần nào. Ngươi bị điên à? Chưa từng chết lần nào? Thế chết rồi còn có thể khiêu chiến quyền uy của Vân Hoang chúng ta được sao? Từ khi Vân Hoang thành lập tới nay, còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào lại lớn lối tới như thế này. Thế giới này quá điên cuồng. Chỉ là một con chó cũng dám tới Vân Hoang ta làm càn. Bên trong hỗn độn, ngàn vạn thế giới cùng tồn tại, có thế giới nhỏ yếu, giống như hồng hoang vậy, kiệt lực che giấu mình, một khi gặp phải vận khí không tốt thì sẽ lập tức bị chôn vùi, có một số thế giới giống như Vân Hoang, không chỉ không cần ẩn tàng, đi ra ngoài còn mang theo thẻ bài, có rất ít người dám chọc vào. Bởi vì, trong một số thế giới như Vân Hoang, không chỉ có thiên đạo pháp tắc hoàn thiện, đại năng như mây, đằng sau còn có một đại năng cấp thiên đạo hoàn chỉnh. Xem như bàn cổ đại thần, có thể khai thiên tích địa, nhưng sáng tạo thế giới vẫn là kết cục thất bại, miễn cưỡng có thể xem như là cấp thiên đạo, còn bỏ mình, chỉ để lại một phương thế giới đổ nát, thiên đạo pháp tắc đều không hoàn chỉnh. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại có người dám chủ động tới trêu chọc Vân Hoang, cho rằng mình là ai. Vào lúc này, khắp toàn bộ Vân Hoang đại lục, mỗi một cái bí cảnh, mỗi một nơi thánh địa. Còn có bên trong mỗi một giáo phái, tất cả đại năng, xem như thường ngày đều đang âm thầm đấu với nhau, lúc này lại là cùng chung mối thù, hiện lên lửa giận. Khiêu khích, đây là khiêu khích một cách trần truồng. Lá gan quá lớn. Tuy nhiên, bọn họ bởi vì bức cách của mình cho nên không có tự thân xuất mã, muốn giữ được sự bình tĩnh và kiêu ngạo, thay vào đó, họ nói đối với con cháu môn nhân, đi xem tình huống như thế nào một chút, có thể xử lý thì tự động xử lý. Toàn bộ Vân Hoang, trọn vẹn 22 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, 8 đại thánh nhân. Vì nhiều lý do khác nhau, mặc dù một số không ở trong thế giới Vân Hoang. Nhưng một số bây giờ ở lại vẫn như cũ có 15 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, 8 tên đại thánh nhân. Sự uy nghiêm của hỗn nguyên Đại La Kim Tiên và thánh nhân quét sạch mọi ngóc ngách trong thế giới Vân Hoang, khí tức những nơi đi qua, trong không trung có hoa sen nở rộ, dị tượng thoáng hiện. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi qua mỗi một ngóc ngách, an ủi vỗ về nội tâm của toàn bộ sinh linh trong thế giới Vân Hoang. Khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy yên lòng, đồng thời tràn đầy lòng tin, sùng kính không thôi. Từng vần sáng phóng lên tận trời, lao thẳng tới ngoài bầu trời mà đi. Bọn họ đều là môn đồ xuất sắc của các giáo. Ít nhất đều là tu vi chuẩn thánh. Trong đó còn có 3 cái vần sáng mang theo ánh sáng thánh khiết. Chỉ nhìn một cái thôi cũng làm cho đại não của người ta vang lên ầm ầm, giống như thấy được thiên địa, thân ảnh vốn cũng không lớn nhưng trong đầu tự động phóng đại lên, ép tới người thở không nổi. 3 đạo thân ảnh này, là thánh nhân. ngoại trừ các con cháu môn đồ của các giáo ra, thế mà còn có ba vị thánh nhân tự mình xuất hiện. Cảnh tượng này thật sự là to lớn quá mức, các cường giả trước nay không thấy bây giờ đều lần lượt xuất thế, xông thẳng lên trời đối mặt với ngoại địch. Quá thần kỳ! Thấy không? Đây chính là vân hoang của ta. Con chó kia chỉ sợ đã sợ tè cả ra quần đi. Ha ha ha, sinh ra làm người vân hoang, ta kiêu ngạo. Chỉ là một con chó, làm sao tới mức huy động nhiều người như vậy? Mọi người trong vân hoang kích động tới mặt đỏ tới mang tai, có chút tu vi không kém cũng đi theo phóng lên tận trời, đi tham dự thời khắc huy hoàng này của vân hoang. Ở trên bên ngoài bầu trời, nam tử đầu trọc kia cũng kích động, mắt trưng trưng, ta trở về, cứu ta. Tuy nhiên, đúng lúc này, con chó trong không trung kia lại há miệng chó ra, phát ra một tiếng rít gào, cút cho ta. Ầm. Không gian nứt ra, sóng gió vô tận ào ào xẹt qua, giống như sấm rền vang vọng, làm cho cả vân hoang đều đang run rẩy. Tiếng rít gào mãnh liệt giống như lưỡi đao, đập xuống giống như vũ bão, khí tức khủng bố ngập trời, ngay cả bầu trời giống như sụp đổ xuống. Đám người kia vốn còn đang bay lên trên để ra ngoài bầu trời, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cổ khí thế này làm cho chấn động, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn so với bay lên mà rơi đập xuống, cả đám đều giống như đạn pháo, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, thế mạnh giống như chẻ tre, bầu trời vốn tỏa ánh sáng rực rỡ đầy trời bây giờ lại trở nên dịu xuống. Mọi người trong thế giới vân hoang thì đều choáng váng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tín ngưỡng sụp đổ. Thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhiều đại năng như vậy, trong đó còn có cả ba vị thánh nhân, bị con chó kia hô một cái như vậy, thế mà như là con nít bị hô bay trở về. Cái này, điều này sao có thể? Bịch bịch. Không ai dám nói chuyện, toàn bộ thế giới vân hoang, chỉ có tiếng tim đập bất an kia đang vang vọng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Bảo người trâu bò nhất của các ngươi tới gặp ta. Rác rưởi, cút. Một giọng nói nhàn nhạt lại phát ra từ miệng con chó, vang vọng trong thiên địa. Ai? Một trận thở dài truyền tới, ngay sau đó, một đạo thân ảnh già nua không biết khi nào đã xuất hiện ở trên bầu trời. Chậm rãi bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Sau đó, lại có một đạo thân ảnh rồi lại một đạo thân ảnh vượt ngang mà ra, lại chớp mắt cái biến mất. 15 tên hỗn nguyên đại la kim tiên, 8 tên đại thánh nhân cùng nhau xuất hiện ở phía trên bên ngoài bầu trời, ngưng trọng nhìn vào đại hắc, như gặp phải đại địch. Chỗ thực lực mà đại hắc vừa mới triển lộ ra, đã vượt xa thánh nhân, hơn nữa cũng không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường là có thể làm được, chỉ sợ khó đối phó. Cứu ta, cứu ta! Toàn thân nam tử đầu trọc trung lên, than thở khóc lóc, hoảng sợ nhìn thoáng qua đại hắc. Sau đó lộn nhào đi tới sau lưng đám đại năng kia. Đại hắc thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn, một con kiến hôi mà thôi, bóp chết cũng ngại phiền phức. Một lão giả mặc áo trắng nhìn vào đại hắc thật sâu rồi mở miệng nói, vị đạo hữu này, ngươi tới vân hoang chúng ta không biết là có chuyện gì. Đầu chó của đại hắc ngước lên một chút, lạnh lùng kiêu ngạo nói, người ở vân hoang các ngươi ở vào ngày sinh nhật của ta, hủy đi tiệc sinh nhật của đại hắc ta, chính là phải bồi thường. Phí tổn thất tinh thần, phí đập phá quán, còn có lộ phí đi lại của ta, như nhau đều không thể ít. Trong mắt lão giả áo trắng kia lóe lên hàn mang. Hít mắt trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Cắt đất, bồi thường. Trên mặt chó của đại hắc lộ ra dáng tươi cười, vươn hai chân trước ra, 20 cái chí bảo và linh căn. Lão giả áo trắng cười, đằng sau hắn, những đại năng kia cũng đều cười, là bị tức cười, cũng có nụ cười trào phúng. Tiệc sinh nhật của một con chó. Tới phá phải bồi thường. Đòi linh bảo, còn muốn cắt đất. Con chó này là cố ý tới nói đùa sao? Ôi, xem ra vân hoang chúng ta là bị người khác xem nhẹ à? Là ngươi đang nổi, hay là đại năng vân hoang chúng ta không đáng chú ý rồi? Không thấy được ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi sao? Chương 629, bồi thường, chúng ta bồi thường. Vừa nói, pháp bảo trên người bọn họ đều tỏa sáng lên, uy áp cường đại vô hình vô chất lại khiến cho hỗn độn cũng phát sinh vặn vẹo. Đôi mắt đại hắc hơi sáng lên, đúng, chính là muốn chí bảo trong tay của các ngươi, tranh thủ thời gian hiến lên đi. Ha ha, được a. Lão giả áo trắng cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn cầm một thủy tinh cầu trong suốt. Hắn bấm pháp quyết một cái, chạm vào trên thủy tinh cầu, đột nhiên có một đạo quang mang đầy màu sắc tuôn ra, lực lượng thiên địa pháp tắc phun trào cuồn cuộn, càng là huyễn hóa ra một cái thế giới lớn quay xung quanh. Cực kỳ thần dị. Thủy tinh cầu ném mạnh về phía đại hắc mà đi, lời nói trêu tức truyền tới, cầm lấy đi, để xem ngươi có thể đỡ được hay không. Đại hắc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ còn chờ thủy tinh cầu bay tới. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thủy tinh cầu kia lại biến thành trong suốt kèm theo một tia sáng chói lòa, biến thành vô hình. Sau đó, một lớp lại một lớp gợn sóng từ dưới chân đại hắc dâng lên, trong nháy mắt đã biến thành một viên cầu đen nhánh, bao bọc đại hắc vào trong đó. Ở trên viên cầu này, khắc ấn lấy sơn xuyên đại địa, biển lớn sông hồ, nhật nguyệt tinh thần, mặt trăng mặt trời và các vì sao. Vị trí cực kỳ rõ ràng, tượng trưng cho chính là thế giới vân hoang. Giống như cái mô hình địa cầu vậy. Bảo vật này tuy khác nhưng có cùng một tác dụng giống với sơn hà xã tắc đồ của Hồng Hoang, là chí bảo vô thượng lấy lực lượng thế giới huyễn hóa vây nhốt người. Cùng sinh ra với thế giới vân hoang, ẩn chứa lực lượng thế giới vân hoang, uy lực vô cùng. Chó ngốc, tiến vào thiên mệnh la bàn của ta, đời này đừng nghĩ đi ra. Lão giả áo trắng mỉm cười, đưa tay vươn ra một cái, viên cầu kia bắt đầu thu nhỏ một cách nhanh chóng, muốn bay trở về trong tay của lão giả. Tuy nhiên, ngay vào lúc viên cầu thu nhỏ về tới kích thước của thủy tinh cầu thì lại đột nhiên rung lên. Sau đó thì lại phồng lớn một lần nữa. Đồng thời có một cổ uy thế kinh khủng, giống như một con cự long ngủ say mở mắt, dần dần tỉnh lại. Âm. Một tiếng trầm đục từ bên trong viên cầu truyền ra, chấn động tới màng nhĩ của mọi người, làm người ta ngạc nhiên. Hừ. Bây giờ mới phản kháng, không cảm thấy muộn rồi sao? Lão giả áo trắng khẽ cau mày, có vẻ như bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, pháp lực quanh thân dậy sóng, pháp quyết phun trào, đôi mắt bình tĩnh khống chế viên cầu. Tuy nhiên, căn bản không có một chút tác dụng nào. Âm. Xoạt xoạt. Theo tiếng nổ vang thứ hai vang lên, một vết nứt xuất hiện ở trên viên cầu. Sau đó, vết nứt dần dần trở nên kinh khủng, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bắt đầu nứt lan tràn ra. Cái này, điều này không có khả năng. Không chỉ là lão giả áo trắng, đầu óc của tất cả mọi người đều ầm một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có điều, còn không đợi bọn họ hết chấn kinh, chân chó màu đen đột nhiên phá vỡ viên cầu từ bên trong, sau đó thì nhanh chóng buông xuống. Đánh về phía mọi người. Đây là một cái chân chó như thế nào? Bình thường, không có chút uy thế nào có thể giấu. Nhưng là, theo chân chó đang biến lớn không ngừng lại có thể cảm nhận được. Chân chó này cũng không phải chân chó bình thường. Sắc mặt lão giả áo trắng ngưng trọng lại, mọi người cẩn thận. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên mệnh la bàn kia, con người run rẩy, hơi phóng lớn, mang theo vẻ chấn kinh. Đây chính là thiên mệnh la bàn A. Gánh chịu lấy lực lượng thế giới vân hoang còn dính lấy một chút công đức khai thiên, thế mà bị con chó này phá vỡ rồi. Hơn nữa, chính mình cũng xem như là đại năng số một số hai bên trong thế giới vân hoang, thế mà không thể vây chết con chó này. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Con chó này đến cùng là, có thực lực gì? Xoạt xoạt. Thiên mệnh la bàn tiếp tục vỡ nát. Đại hắc từ trong đó đi ra, lông chó bay múa, bên trong mắt chó lại lộ ra vẻ không vui. Thân thể của nó vẫn có kích cỡ như vậy, nhưng chân phải trước của nó lại đang phóng lớn không ngừng, trông hết sức kỳ dị. Không cân xứng với cơ thể của nó một chút nào, trông giống như cầm một cái chùy vô cùng lớn vậy. Còn là bộ dáng chân chó. Chân chó ầm ầm, che khuất bầu trời, mang theo khí tức kinh khủng vô song. Trên người đám người thế giới vân hoang tỏa ra đủ loại ánh sáng, pháp bảo mang theo đủ loại ánh sáng này bay lên trời, pháp bảo tính phòng ngự đón đỡ lấy chân chó. Âm. Tuy nhiên, ở trước mặt con chó những ánh sáng quý giá này lại giòn giống như giấy vậy. Vỡ vụn từng lớp một, khí tức cường đại nện vào trong lòng đám người, để thân thể bọn hắn đều chấn động, điên cuồng lùi lại. Vào giờ khắc này, bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thổ cẩu thật mạnh, chân chó thật khủng khiếp. Ai? Tiếng thở dài truyền ra từ trong miệng của đại hắc, ta chỉ muốn yên tĩnh làm một con thổ cẩu bình thường. Vậy mà khó khăn như vậy sao? Mọi người ngồi xuống nói chuyện thật tốt với nhau không tốt hơn sao? Tại sao cứ ép ta phải xuất thủ chứ? Cần gì phải như vậy? Chẳng lẽ là muốn nhảy múa sao? Trong khi nói chuyện, tay chó, chân trước của chó, tiếp tục giơ lên. từ trên hạ xuống như là đập mũi, bao phủ hết tất cả đám đại năng kia của thế giới Vân Hoang, đập xuống. Hô hô hô, hỗn độn rung động, chỉ là chưởng gió đã thổi nát tinh thần ở cách xa vô tận bên ngoài. Lão giả áo trắng trợn trừng mắt lên như muốn nứt, lông tóc toàn thân dựng đứng, gào thét lên tiếng, mọi người hợp lực, cùng nhau dốc hết toàn lực. Không được lưu thủ, lấy hết tất cả pháp bảo ra. Không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, vừa kinh vừa sợ, trong lòng đắng chát. Đây là đại kiếp của Vân Hoang ta à, làm sao lại có một con chó mạnh tới mức không nói đạo lý như vậy tới đây? Trong một thời gian, các bảo vật phòng thủ khác nhau được mở ra với sức mạnh tối đa và kết nối với nhau, pháp lực cuồn cuộn hùng vĩ như sông dài biển rộng, tạo thành một lá chắn ánh sáng pháp thuật giống như mai rùa ở trên đầu họ. Âm. Tay chó như núi lớn thả rơi vào trên đó, rơi xuống về phía bọn họ, rung động không thôi. Ngay sau đó, tay chó lại giơ lên, tiếp tục đập xuống. Ta hỏi các ngươi, có bồi thường hay không? Có bồi thường hay không? Có bồi thường hay không? Mỗi một lần hỏi của đại hắc, tay chó của nó lại đập xuống phía dưới một cái, thân chó kích thước bình thường đứng ở trong hỗn độn. Lại giơ một cái tay chó khổng lồ lên, cứ như vậy một đập rồi lại một đập như đang đóng đinh vậy. Rất có lực tác động đối với thị giác. Sắc mặt đám người lão giả áo trắng đỏ lên, huyết khí chảy ngược, pháp lực hỗn loạn, ngoan cố chống đỡ. Bọn họ tập trung vào một chỗ, mỗi một đập rơi xuống, độ cao của bọn họ hạ xuống một phần. Từng chút từ bên ngoài bầu trời hạ xuống dưới. Trong thế giới Vân Hoang, đông đảo sinh linh đều tụ ở địa bàn của mình, ngẩng đầu nhìn trời, bàn tán sôi nổi. Các đại tông môn, mỗi một thánh địa lớn, tất cả đệ tử đều đang quan tâm tới tình hình chiến đấu. Đứng ngồi không yên, bối rối ngổn ngang. Chuyện gì xảy ra, chiến đấu còn chưa kết thúc sao? Trận chiến này căn bản là không chút hồi hộp nào mới đúng. Nghe nói, toàn bộ hỗn nguyên đại la kim tiên của Vân Hoang chúng ta đều xuất động. Không đến mức A. Đối phương dường như chỉ là một con chó mà thôi, có chút nói nhỏ thành to đi. Chỉ trách con chó kia quá càn rỡ, còn bảo người trâu bò nhất thế giới chúng ta ra gặp nó, lần gặp này, đoán chừng đang khóc đi. Có điều, tu vi của con chó này cũng không kém A, vừa hô một cái thế mà có thể để cho thánh nhân phải tránh lui, quả thực rất cường đại. Cường đại hơn nữa thì cũng chắc chắn sẽ chết ở Vân Hoang chúng ta. Ai bảo nó chọc người mình không chọc nổi. Đúng vào lúc này, tiếng ồn ào đột nhiên khuếch đại. Đến rồi, có bóng người từ bên ngoài bầu trời trở về. Là đại năng của Vân Hoang ta, bọn họ trở về. Mọi người nhanh chuẩn bị cúng bái nghênh đón. Không đúng, tình huống hình như có chút gì đó không được đúng đắn cho lắm. Sự kích động của mọi người vừa mới vặn cóc lên thì đã cùng nhau giống như bức tượng dừng lại tại chỗ, trợn tròn mắt lên, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Chỗ đó, các đại năng của Vân Hoang tụ lại với nhau. Chật vật cầu sinh ở dưới một cái chân chó thật lớn. Từng chút. Bị chân chó nện xuống mặt đất. 1, 2, 3, 4. T, 15 hỗn nguyên đại la kim tiên, 8 thánh nhân của Vân Hoang chúng ta. Đang ở cùng một chỗ bị một cái chân chó đập xuống. Đây không phải là thật, giả, chắc chắn là giả. Ảo giác, hoặc chính mắt ta có vấn đề. Mọi người ở thế giới Vân Hoang hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài, miệng đều đã ngoác thành hình chữ O, hận không thể ngoác tới làm quai hàm rơi trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng đang tiến hành giải đấu ngoác mồm. Nội tâm của bọn họ rung động điên cuồng, tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Những người cường đại nhất của Vân Hoang ta, tồn tại tín ngưỡng, tập trung vào một chỗ, thế mà không đủ để chống đỡ một cái chân chó đập xuống. Lúc này, đại năng của Vân Hoang đã bị đập rơi xuống đất, đồng thời nửa người đều đã cắm vào bên trong bùn đất, mắt thấy chân chó tiếp tục giơ lên sẽ đập họ như đinh cắm vào trong lòng đất. Lão giả áo trắng kia rốt cuộc không nhìn được há hốc miệng ra. Miệng há ra, đã có máu tươi phun ra, hắn lại không để ý tới lau đi, khàn giọng nói, bồi thường. Chúng ta bồi thường. Muốn bồi thường cái gì thì bồi thường cái đó. Chương 630, A. Hậu viện của chủ nhân ta còn chưa có linh căn này, đến đào đi. Lời này vừa nói ra, chân chó kia dừng lại ở giữa không trung, sau đó thì chậm rãi rút về. Đám đại năng của Vân Hoang vào lúc này mới có thể thả lỏng một hơi, áp chế thương thế sao động trong cơ thể, chật vật đứng dậy. Đưa mắt nhìn nhau đều cảm nhận được sự sợ hãi. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào, một con chó đen dẫm lên không trung, bước ra từng bước như mèo bước, nghênh ngang đi tới. Lại nhìn thấy mặt chó này một lần nữa, trong lòng đám đại năng của Vân Hoang đều rung lên, quá con mẹ nó dọa người. Đại Hắc chậm rãi hạ xuống, miệng chó mang ý cười, mở miệng nói, Đại Hắc ta cũng không phải kẻ không nói đạo lý, càng không thích sử dụng bạo lực, các ngươi đã chịu bồi thường, nói rõ các ngươi cũng là người hiểu chuyện, mọi người giải quyết trong hòa bình, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Lão giả áo trắng lau đi máu tươi ở khóe miệng, gật đầu giống như gà con mổ thóc, đúng đúng đúng, cậu đại gia nói rất đúng. Một đạo sĩ mập mạp nuôi một bộ râu dài mở miệng nói, 20 cái chí bảo và linh căn đúng không, chúng ta bây giờ sẽ bảo cho người của chúng ta chuẩn bị. Không đúng. Mặt chó của Đại Hắc hơi nhíu lại. Giơ chân chó lên, các ngươi vừa rồi hại ta phải động thủ, chân của ta bây giờ còn đau, lần này phải tính thêm phí tổn thất này, tăng gấp đôi, cũng chính là 50 cái chí bảo và linh căn. Phốc. Mọi người bị một kích mà lão đảo, xúc động ảnh hưởng tới thương thế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Có nhầm hay không? Đổ máu thế nhưng là chúng ta a. Vì sao bị thương luôn là chúng ta? Đạo sĩ mập mạp nói ngay, cậu đại gia nói như vậy không đúng. Tăng gấp đôi, không phải là 40 sao? Ngươi lại dám chất vấn năng lực tính toán của ta. Phí tổn thất tinh thần này lại thêm 10 cái. Đại Hắc mở miệng, tổng cộng chính là 70 cái đi. Đạo sĩ mập mạp cũng là người có tính tình nóng nảy, khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu đại gia là đang đùa với ta sao, làm sao lại thành 70 cái rồi? Cậu đại gia đây là đang vũ nhục trí thông minh của chúng ta sao? Ta muốn liều mạng với cậu đại gia. Sắc mặt của Đại Hắc bình tĩnh, làm như không thấy, lạnh nhạt nói, thế mà còn muốn liều mạng với ta. Bây giờ phải 100 cái. Oa a a a. Tức chết ta rồi. Đạo sĩ mập mạp thấy đạo tâm của mình nhận lấy khảo nghiệm trước nay chưa từng có, thân thể mập mạp căng lên như sắp nổ tung. Tuy nhiên bị lão giả áo trắng vội vàng ngăn cản. Một cước đạp hắn bay ra ngoài, cười làm lành nói, 100 cái thì 100 cái, cậu đại gia nói cái gì chính là cái đó. Ngươi tức cái rắm, nếu như không phải ngươi đứng đây loằng ngoằng, thì làm sao sẽ tăng lên 100 cái? Đáng thương bảo bối của ta a, bị đồng đội heo hố. Thực lực không đủ thì cũng đừng kêu to, ngươi sống bằng chừng này tuổi rồi sao mà không hiểu chân lý này? Vẫn là ngươi biết nói chuyện, bản cậu gia coi trọng ngươi. Đại Hắc gật đầu hài lòng. Nói ra lời nói sâu xa, biết sai thì phải phạt, bị đánh phải đứng nghiêm. Có biết hay không? Biết. Biết, cậu đại gia rất sáng suốt, lời nói của cậu đại gia rất đúng đắn. Các ngươi đã có ý tối mời, vậy ta đây cũng sẽ không khách khí, nhanh chóng tranh thủ thời gian trình bảo vối lên, ta phải chọn lựa. Còn có, mang nhiều linh căn của các ngươi ở nơi này tới cho ta xem. Đại Hắc mở miệng nói tùy ý, bắt đầu đi dạo ở thế giới Vân Hoang. Về phần toàn bộ Vân Hoang thì bạn tán xôn xao sôi trào. Cái gì? Muốn chí bảo của ta? Không cảm thấy quá phận sao? Hết cách rồi, Vân Hoang chúng ta không thể trêu vào con chó kia, chỉ có thể ra hạ sách này, lấy ra đi, vì Vân Hoang mà cống hiến một phần lực lượng của mình. Nghĩ tới sự huy hoàng trước đây của Vân Hoang chúng ta, thế mà bây giờ lại có thể luận lạc tới tình trạng cần mọi người phải cùng nhau góp chí bảo tới bồi thường cho một con chó. Làm sao lại luân lạc tới mức này a? Không. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải nằm ngửa như vậy để cho một con chó hung hăng chà đạp lên người chúng ta một cách độc ác như vậy sao? Sỉ nhục, đây là nỗi sỉ nhục mà Vân Hoang chúng ta khắc ghi mãi mãi a. Khi biết được tin tức này, đối với mỗi một tu sĩ ở trên thế giới Vân Hoang này mà nói thì không thua gì với tiếng sấm tiếng sét bất thình lình giữa trời quang, thế giới sụp đổ. Đại năng của Vân Hoang liên thủ với nhau vậy mà cũng không đánh lại được kẻ địch, còn phải thông qua lượng lớn chí bảo và linh căn tới làm thứ bồi thường cho đối phương, lửa giận này, đả kích này thật sự quá ư là lớn. Một số tu sĩ có tố chất tâm lý không được tốt đã và đang âm thầm rơi lệ. Vân Hoang ta, xong a. Đại Hắc không cần biết những người khác đang nghĩ gì, đang âm thầm rơi lệ ra làm sao, nó đang vui vẻ lướt đi trên mây, đặc biệt chọn những nơi có nhiều bảo bối để đi dạo. Hai mắt thì sáng rực lên. Cái này, cái kia. À, hậu viện của chủ nhân ta còn chưa có linh căn này. đến đào đi. Còn có cái này, lại thêm một loại cây ăn quả mới, ha ha ha, chủ nhân ta chắc chắn sẽ rất cao hứng, đào đi, đào tất đi. Đông đảo đại năng của Vân Hoang đi theo bên cạnh nó, không thể không đau lòng nhức óc, hai mắt trừng trừng, rất muốn ngăn cản, nhưng vừa nghĩ tới dâm uy của đại hắc thì chỉ có thể muốn nói nhưng lại thôi, lập tức nuốt trở vào, khi nghe thấy hai từ chủ nhân thì triệt để câm nín. Trơ mắt mà nhìn, đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Tiên thiên linh căn, 1-1. Chí bảo, 1-1. Cũng vào thời gian này. Ở bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ với hai người nữ hoa. Về phần hai con doanh ngư kia, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người làm thành hai món chính trên bàn, được bày đẹp đẽ ở trên bàn. Một món là cá kho tàu, một món là canh cá. Cá kho tàu sau khi âm nước lèo có màu nâu đỏ, rồi rưới một ít nước lèo lên thân cá, độ sền sệt phản chiếu ánh sáng tạo nên màu sắc của món ăn, khiến cho màu sắc của món ăn đạt tới đẹp mắt nhất. Mà xung quanh có hành thái số lượng vừa phải, mang theo một chút xíu xanh biếc, lại thêm quả ớt giống như hồng ngọc, cả hai có thể nói là tuyệt phối, làm ra tác dụng trang trí vẽ lông điểm mắt. Lại thêm mùi thơm rõ nước giải thiêu động chóp mũi. Quả nhiên là ngửi một cái thôi cũng đủ để làm người ta say mê, nước bọt chảy rộng 3.000 thước. Ngoài đó ra, một bát canh cá tràn đầy cũng rất hấp dẫn ánh mắt người, màu sắc là màu trắng ngà, có mùi sữa thơm nhàn nhạt truyền ra, để cho người ta thèm tới nhỏ nước giải, như rượu ngon mê người. Bữa ăn toàn cá lần này vì dùng để chiêu đãi bằng hữu tới từ thế giới khác, bởi vậy Lý Niệm Phàm xem như rất để ý, trực tiếp đổi mới nhận biết về những món ăn ngon đối với Vân Thục. Ăn một miếng cá tươi ngọt, nhấp một ngụm canh cá nhỏ, thi thoảng mọi người lại nâng chén cạn chén một cái. Dựa theo đề nghị của Lý Niệm Phàm, cùng nhau nâng chén, nhâm nhi một ngụm rượu nho, cuộc sống a lập tức trở nên vô cùng thỏa mãn. Vận Thục ăn và ăn, nước mắt không thể không mơ hồ xuất hiện ở hốc mắt. Bao lâu? Từ khi chính mình bắt đầu đi ra khỏi thế giới của mình, đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng rồi đi. Ở trong hỗn độn, nơm nớp lo sợ, giống như chim sợ cành công, càng là không nhà để về, không biết nên đi con đường nào, cả người, cả trái tim đều đã quên đi cảm giác hạnh phúc là gì. Ở nơi này, nàng ta cảm nhận được sự bình yên đã lâu, một lần nữa tìm về cảm giác cuộc sống. Lúc này mới xem như là đang còn sống a. Tuy nhiên ngay sau đó, nàng ta vội vàng thu nỗi lòng lại, bắt đầu cố gắng tiêu hóa bữa cơm vừa mới kiếm được này. Mình bây giờ nào có tư cách đi hưởng thụ cuộc sống, hạnh phúc gì gì đó trước tiên bỏ qua một chút, nhất định phải toàn tâm toàn ý đề cao thực lực lên. Vì thế giới của mình. Nàng ta hít sâu một hơi, hỗn độn linh khí dâng trào mãnh liệt trong cơ thể, còn âm thầm mang theo lực lượng đại đạo, khiến cho nàng ta đối với việc cảm ngộ đại đạo tăng lên nhanh chóng. Vào một thời khắc nào đó, kèm theo một luồng pháp lực cuồng bạo trong cơ thể. Chỉ nghe thấy một tiếng vang ba nhẹ nhàng. Bình cảnh gần như khiến bản thân tuyệt vọng đã bị phá vỡ. Vào lúc này, một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở trước mặt mình, là để cho người ta mê muội tới như vậy. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chính mình cuối cùng đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính tông. Trong đôi mắt Vân Thục, tràn ngập nồng đậm sợ hãi thán phục và vui sướng, còn có một chút khó có thể tin. Thật ra thì cái gọi là thánh nhân, là mượn nhờ công đức trong thiên địa mà được phong thánh vị. Thực lực tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng là, so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính tông tự nhiên không cách nào đánh đồng. Đầu tiên, thánh nhân trên cơ bản đã không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiếp theo, thánh nhân cần phải dựa vào công đức thiên đạo, một khi rời khỏi phương thiên đạo ban cho công đức thì thực lực nhanh chóng giảm mạnh, ở trước mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính tông thì không chống đỡ được bao lâu. Thật muốn nói tới, thánh nhân cũng không phải là một cái cảnh giới tu luyện, bởi vì thánh nhân thuần túy chỉ là dựa vào công đức tích tụ ra thực lực, chỉ có thể xem như là một cái bước, mà không phải mình tu luyện ra được. Đúng rồi, nhân tiện sau bữa ăn lại ăn thêm chút hoa quả rồi nghỉ ngơi một chút. Giọng nói của Lý Niệm Phàm để Vân Thục lấy lại tinh thần. Nhìn vào khay đựng hoa quả trước mặt, nội tâm của nàng lại như hiện ra một dòng nước ấm nữa, kích thích toàn thân nàng ta rung lên, hốc mắt đỏ bừng. Cao nhân chắc chắn là thấy ta vừa mới đột phá. Lúc này mới cố ý ban thưởng hỗn độn linh căn tới giúp ta củng cố cảnh giới. Một lần tạo hóa này, quá tốt đẹp quá lớn, ta thật sự là, nhận lấy thì ngại, xấu hổ vô cùng a. Ô ô ô, ta nợ cao nhân thật sự là rất rất nhiều, hoàn toàn chính là không thể báo đáp.